Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 174 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây rốt cuộc là từ đâu tới? Có thể nói, nếu như bọn hắn không phải ỷ vào nhiều người, còn thật sự không phải là đối thủ của vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này. Ầm ầm. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, bao phủ hết thảy. Cường giả bốn phía thấy thế, vội vàng nhanh chóng lùi lại. Cỗ sóng xung kích cường đại kia trực tiếp chấn Diệp Quan cùng với người thần bí liên tục lùi lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, thân hình đột nhiên run lên, qua trong giây lát, muôn vàn kiếm quang trực tiếp chém về phía người thần bí vừa dừng lại nơi xa. Nhìn thấy Diệp Quan càng đánh càng mạnh, gương mặt dưới mặt nạ của người thần bí lập tức trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan đang xông tới, tay phải chậm rãi nắm chặt. Sau một khắc, người thần bí đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một vòng xoáy màu đen to lớn đột nhiên phù hiện ở trước mặt người thần bí. Chỉ là trong nháy mắt, muôn vàn kiếm quang kia vậy mà trực tiếp bị vòng xoáy màu đen này thôn phệ. Nhưng theo Diệp Quan giết tới, vòng xoáy màu đen kia vậy mà trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quan vỡ ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của người thần bí lập tức trở nên có chút khó coi. Kiếm này của ngươi. Lúc này, Diệp Quan cầm kiếm giết tới trước mặt người thần bí. Người thần bí tịnh chỉ một điểm, một chỉ này ra. Một chữ đạo màu vàng kim đột nhiên ngưng hiện, ầm ầm. Một kiếm này của Diệp Quan chạm ở bên trên chữ đạo kia. Cả người hắn trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, một bàn tay nâng hắn, chính là Tam Tỷ. Tam Tỷ nhìn về phía người thần bí nơi xa kia, trầm giọng nói. Đây là chữ đạo tổ đạo ban cho đối phương. Bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng tổ đạo. Diệp Quan nhìn thoáng qua tay phải của chính mình. Toàn bộ tay phải của hắn đều hơi tê tê. Ở nơi xa, chữ đạo trước mặt người thần bí kia chậm rãi bay lên không, cuối cùng trôi nổi trên đỉnh đầu người thần bí. Mà tại thời khắc này, toàn bộ thân thể người thần bí vậy mà xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt. Tổ đạo bảo hộ. Nhìn thấy một màn này, Hoang Cổ Thiên giữa sân lập tức khiếp sợ không thôi. Trong mắt gã, còn có hâm mộ không giấu nổi. Tổ đạo bảo hộ. Tên như ý nghĩa, chính là có tổ đạo bảo hộ. Mà đây cũng không phải là bảo hộ đơn giản. Có tổ đạo bảo hộ liền mang ý nghĩa có thể vận dụng ba thành lực lượng của tổ đạo. Ba thành lực lượng của tổ đạo. Như vậy, liền đã hoàn toàn có khả năng ngang toàn bộ văn minh vũ trụ cấp 11 vạn lần. Đây giống như là bật hack vậy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới người thần bí này vậy mà thu được tổ đạo bảo hộ. Đây quả thực khiến bọn hắn ghen tị. Mà sau khi có tổ đạo bảo hộ, khí tức của người thần bí kia lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói khí tức của người thần bí lúc trước là một dòng sông, như vậy vào giờ phút này, khí tức phát ra trên thân người thần bí liền tựa như một vùng biển mênh mông. Ở bên cạnh Tam Tỷ, Diệp Quan lại mảy may không có vẻ sợ hãi. Hắn dẫn theo thanh huyền kiếm liền phóng về phía người thần bí kia. Nhưng lại bị Tam Tỷ giữ chặt. Tam Tỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử ngốc, ngươi đừng lỗ mãng như thế. Thực lực của tên kia bây giờ so với trước mạnh hơn quá nhiều, không dễ đánh. Diệp Quan lại là nhếch miệng cười một tiếng, không dối gạt Tam Tỷ. Ta đã từng đánh với rất nhiều kẻ địch còn mạnh hơn đối phương. Tam Tỷ nhíu mày. Còn mạnh hơn đối phương? Diệp Quan khẽ gật đầu. Thực lực của Phạm Chiêu Đế tuyệt đối có khả năng nghiền ép người thần bí trước mắt này. Tam Tỷ trầm giọng nói. Người trong nhà ngươi làm sao không giúp ngươi? Diệp Quan gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Ta là thuộc về nuôi thả. Nhà chúng ta có loại truyền thống này. Nói bậy. Tam Tỷ cau mày. Nào có nuôi thả như vậy? Ngươi đừng có ngốc nghếch như vậy. Ta không quản truyền thống của nhà các ngươi là gì. Ở chỗ chúng ta, đều là đại ca đánh kẻ mạnh nhất. Đại ca không có mặt chính là nhị ca đánh. Nhị ca không có mặt chính là ta đánh. Hiểu không? Diệp Quan chân thành nói. Tam Tỷ, ta không sợ đối phương. Ta có khả năng. Tam tỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Trước tiên dưỡng thương, ta đã nghỉ ngơi tốt. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Tam tỷ quay người nhìn về phía người thần bí kia. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống. Người nàng đã ở trước mặt người thần bí kia trăm trượng. Nàng liếc mắt đánh giá người thần bí. Ngươi biết đại ca ta. Xem ra ngươi hẳn là cùng một thời đại với đại ca ta. Ta cũng là có chút tò mò. Người thần bí lãnh đạm nói. Đến lúc này, ngươi còn muốn kéo dài thời gian. Ngươi thật sự cho rằng Lăng Tiêu đi ra, liền có thể quét ngang hết thảy. Tam tỷ cười nói. Như vậy, đợi chút nữa ngươi đơn đấu với đại ca ta. Người thần bí híp hai mắt lại. Tam tỷ hơi nhấc khóe miệng lên. Không dám à. Đúng lúc này, chỉ thấy tổ đạo đột nhiên duỗi ra một chỉ, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Vô số lực lượng đại đạo hạ xuống như mưa. Trong khoảnh khắc, hết thảy cường giả phía dưới vậy mà tăng lên một cảnh tại chỗ một lần nữa. Sắc mặt của Tam tỷ trầm xuống. Người thần bí kia đột nhiên điên cuồng cười to. Hiện tại biết cái gì là tuyệt vọng chưa? Đấu với tổ đạo. Thật quá ngu xuẩn. Thật quá ngu xuẩn. Tất cả mọi người lại để thăng một cảnh tại chỗ. Biến cố bất thình lình trực tiếp làm cho hết thảy cường giả giữa sân đều bối rối. Niềm hạnh phúc này tới quá đột nhiên. Sau khi kinh ngạc chính là mừng như điên. Vô số cường giả kích động nhịn không được giống lên. Vào giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện ra. Hóa ra để thăng cảnh giới có khả năng đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, rất nhiều cường giả càng nhiều vẫn là phức tạp. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra có một số việc. Bọn hắn phấn đấu nỗ lực cả một đời cũng đều không thể làm được. Thế nhưng, người khác chỉ cần động đầu ngón út liền có thể giải quyết. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức được chính mình ở trong thế giới này thật chính là thuộc về tồn tại sâu kiến. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn đối với tổ đạo trên trời cao kia càng thêm kính sợ. Kính sợ phát ra từ phế phủ. Vào giờ khắc này, bọn hắn không còn có bất luận kế vặt gì khác, chỉ còn ngoan ngoãn. Mà vào lúc nhìn thấy cảnh giới của hết thảy cường giả tăng lên một cảnh tại chỗ một lần nữa, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Tam tỷ cách đó không xa đều là trầm xuống. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn tổ đạo trên trời cao kia, không thể không nói. Hắn xác thực rất bất ngờ. Hóa ra còn có khả năng chơi như vậy. Tam tỷ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì nàng phát hiện ra, tăng lên không chỉ là những cường giả giữa sân kia, còn có những nghịch đạo thi đó. Những nghịch đạo thi đó sau khi tăng lên, thực lực đều chiếm được đề thăng to lớn. Bởi vậy, đám người thượng thương chủ vào giờ phút này đã hoàn toàn bị áp chế. Thực lực của những nghịch đạo thi này quá mạnh. Tùy tiện lấy ra một kẻ, đều có thể nghiền ép đám người Hoang Cổ Thiên. Dù sao cũng đã từng là nghịch đạo giả. Tăng thêm lại được tổ đạo luyện chế đặc thù. Bởi vậy, chiến lực vô cùng hung mãnh. Lúc này, người thần bí kia đột nhiên nói. Giết! Vừa mới nói xong, người thần bí dẫn đầu vọt về phía Diệp Quan cùng với Tam tỷ. Nhìn thấy người thần bí động thủ trước, mấy người Hoang Cổ Thiên cũng là cười lớn một tiếng, cùng nhau xông ra ngoài. Vào giờ khắc này, bọn hắn tràn ngập lòng tin. Nghịch đạo giả, một bầy kiến hôi mà thôi. Vào giờ khắc này, khí thế của những cường giả này đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cỗ khí thế kinh khủng hội tụ cùng một chỗ, tựa như một cỗ dòng lũ thao thiên. Còn chưa đến, cũng đã ép màn sáng Tam tỷ thả ra kia hư ảo trong suốt giống như khói. Cảm thụ được uy áp ngập trời kia, Diệp Quan hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt. Tay hắn nắm thanh huyền kiếm hướng về phía trước bước ra một bước, liền muốn một kiếm trùng thiên mà lên. Nhưng lúc này, Tam tỷ lại kéo hắn lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tam tỷ, Tam tỷ mỉm cười. Cùng nhau, Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Được. Vào lúc hai người tỷ đệ định xuất thủ, đột nhiên, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy thời không trước mặt hai người đột nhiên nổ tung ra. Tiếp theo, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Chính là Quân Đế. Quân Đế nhìn vô số cường giả vọt tới kia, mặt không biểu tình. Đột nhiên, y mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Oanh! Chỉ thấy thân thể của y đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Đạo tượng. Đạo tượng này của y cũng không phải đại đạo tượng, mà là đạo của chính hắn. Không mượn nhờ bất luận ngoại lực gì cùng với lực lượng đại đạo, tự thân thành đạo. chỉ thấy Quân Đế đột nhiên nắm chặt tay phải, năm ngón tay siết chặt, ngón cái ấn vào mắt nắm đấm, căn tiết hùng hồn. Từng cỗ quyền ý kinh khủng mãnh liệt giống như thủy triều, trực tiếp nghiền vỡ phiến thiên địa này. Mà khi một quyền này của y đánh ra ngoài, chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, nguyên khí sụp đổ, thời không yên diệt, ầm ầm. Uy năng một quyền, trực tiếp mạnh mẽ bước lui mười mấy vạn cường giả, mà một số cường giả thực lực hơi yếu càng là thần hồn câu diệt tại chỗ. Một quyền này chấn áp mười mấy vạn cường giả, một quyền này trực tiếp đập tan mảnh thời không khu vực này thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan giật giật cổ họng, sau đó nói: lợi hại. Tam tỷ mỉm cười: nhị ca thế nhưng là rất lợi hại. Nói xong, nàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, cười nói: tiểu cửu ngươi cũng hết sức yêu nghiệt, không sớm thì muộn có một ngày khẳng định sẽ lợi hại hơn so với nhị ca còn có đại ca. Diệp Quan cười nói: ta sẽ tận lực. Nơi chân trời, tất cả mọi người nhìn đạo tượng của Quân Đế phía xa, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tựa như là thấy quỷ. Đây là người? Một quyền này vậy mà cứng đối cứng với một kích hợp lực của mười mấy vạn cường giả. Quá kinh khủng. Vào giờ khắc này, những cường giả giữa sân kia đều là bị khí thế của Quân Đế chấn nhiếp có chút không biết làm sao, mà lòng tự tin vừa mới cháy lên, tại thời khắc này trực tiếp bị dội tắt. Cửu Châu chủ nhìn thoáng qua Quân Đế, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quân Đế cách đó không xa. Nơi đó, vào giờ phút này lão hòa thượng kia chắp tay trước ngực, xếp bằng ở bên trong hư không, hơi thở mong manh. Lúc này, lão hòa thượng đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn nơi nào đó. A-di-đà Phật nói xong, thân thể của lão trực tiếp tiêu tán theo gió. Triệt để chết đi. Cửu Châu chủ nói khẽ. Đi tốt. Cách đó không xa, Quân Đế thân hóa đạo tượng nhìn lướt qua đám người Hoang Cổ Thiên. Cuối cùng ánh mắt của y rơi vào trên thân người thần bí cầm đầu kia. Chử Minh, che mặt làm cái gì? Thật là buồn cười. Người thần bí nhìn chằm chằm Quân Đế. Quân Đế. Quân Đế thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử tên là Chử Minh. Ta ngược lại là không ngờ tới ngươi vậy mà đi làm chó săn cho tổ đạo. Nhớ năm đó Chử Minh ngươi cũng là một vị hán tử sắt đá. Bây giờ lại gặp mặt. Tuy có một thân xương cốt, nhưng tất cả đều là mị cốt. Chử Minh gắt gao nhìn chằm chằm Quân Đế. Quân Đế, ngươi cho rằng đại ca ngươi có thể đối kháng được tổ đạo? Quân Đế khẽ lắc đầu. Ngươi đừng vội. Ta cũng chỉ là nói, cũng không có khinh bỉ ngươi. Vẻ mặt của Chử Minh lập tức trở nên khó coi, tay phải gã chậm rãi nắm chặt lại. Khí tức trên người cực kỳ cường đại, nhưng cuối cùng lại vẫn không có dám động thủ. Nhìn thấy gã không dám động thủ, những cường giả còn lại kia lập tức cũng không dám động thủ nữa. Nhìn thấy một màn này, Quân Đế khẽ lắc đầu, y ngẩng đầu mắt nhìn tổ đạo trên trời cao. Tổ đạo, ngươi xem một chút. Ngươi gọi tới một đám phế vật gì thế? Mười mấy vạn người, còn không có đảm lượng bằng cửu đệ ta. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi xa, mỉm cười. Lúc trước y ở trong Bỉ Ngạn thế giới, cũng vẫn một mực chú ý chiến trường phía ngoài này. Đối với biểu hiện của Diệp Quan, y rất là hài lòng, là một nam nhân. Bên cạnh Diệp Quan, Tam tỷ nhìn về phía Diệp Quan, lại cười nói. Nhị ca thế nhưng là rất ít khen người. Diệp Quan cười hắc hắc. Nơi chân trời, nghe được Quân Đế vũ nhục trắng trợn, vẻ mặt của mười mấy vạn cường giả kia đều là trở nên khó coi. Đây thật sự là quá vũ nhục người. Vào giờ khắc này, những cường giả này đều là trở nên phẫn nộ. Phát giác được cảm xúc phẫn nộ của một đám cường giả sau lưng, Chử Minh liền nói ngay. Quân Đế, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng sức một mình ngăn cản mọi người sao? Quân Đế đột nhiên đưa tay chính là đánh tới một quyền. Quyền ý vạn trượng bao phủ qua. Ầm. Chử Minh còn chưa có nói xong, cả người liền là trực tiếp bị đẩy lui mấy vạn trượng, mà cường giả còn lại cũng là bị lan đến gần. Đều là bị chấn đến liên tục lùi lại. Quân Đế nhìn thoáng qua Chử Minh cầm đầu. Rác rưởi. Nói xong, y dừng lại một chút. Lại liếc mắt nhìn tất cả mọi người đối diện. Nói. Ta nói chính là toàn bộ các ngươi. Mọi người, không thể không nói. Câu nói này của Quân Đế trực tiếp đốt cháy lửa giận của tất cả mọi người giữa sân. Dù sao dám đến đều không phải là người tầm thường. Vào giờ phút này bị vũ nhục như thế, làm sao còn nhịn được. Hiện tại một lần nữa cùng nhau vọt về phía quân đế. Xông lên phía trước nhất chính là người thần bí kia. Chỉ thấy gã cũng hiển hóa ra ngoài đạo tượng của chính mình. Hình thể đạo tượng của gã cũng vô cùng khổng lồ, không hề yếu hơn quân đế. Nhưng toàn bộ khí thế lại kém quân đế vạn dặm. Loại người dựa vào đại đạo gia trì, đạt được lực lượng như gã, tự nhiên là không mạnh bằng loại người dựa vào chính mình tu luyện như quân đế. Đối mặt với cường giả lít nha lít nhít kia, ở trong mắt quân đế lại không có chút e ngại nào, ngược lại là hưng phấn vô cùng. Một đám gà đất chó sành. Dứt lời, y đột nhiên nắm chắc thành quyền. Ngay sau đó, một nắm đấm vạn trượng hung hăng đánh về phía đám cường giả kia. Một quyền này ra, một cỗ uy áp quyền đạo kinh khủng trực tiếp bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm, thời không trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm trong nháy mắt bị nát bấy sạch sành xanh. Thoáng qua, thời không mấy ngàn vạn dặm này trực tiếp bốc cháy, lập tức tịch diệt. Mà đối diện một quyền kia, một đám cường giả càng là bị cỗ quyền uy này áp chế nghẹt thở. Đạo tượng của người thần bí cầm đầu kia vào lúc quân đế ra quyền, cũng đồng dạng đánh ra một quyền. Chẳng qua, quả đấm của gã còn chưa tới gần nắm đấm của quân đế chính là vỡ nát ầm ầm. Tiếp theo, đạo tượng của gã trực tiếp vỡ nát. Bản thể như là diều đứt dây trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mà ở bên cạnh gã, một đám cường giả đồng loạt ra tay. Tất cả lực lượng hội tụ cùng một chỗ, nhưng vẫn không thể dung chuyển một quyền này của quân đế. Tương phản, còn ở vào hạ phong, một quyền hoành ép chư thiên. Ở phía dưới, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, có chút hưng phấn nói, nhị ca thật là mạnh, không thể không nói. Thực lực của vị nhị ca này quả thật làm cho hắn rất đỗi chấn kinh. Từ trước mắt mà nói, ở trong địch nhân hắn gặp phải, chỉ sợ là chỉ có chủ nhân đại đạo bút cùng với Phạm Chiêu Đế mới có thể chống lại vị nhị ca này. Ở bên cạnh Diệp Quan, Tam Tỷ mỉm cười. Đại ca còn lợi hại hơn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tam Tỷ. So với nhị ca còn lợi hại hơn. Tam Tỷ khẽ gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía quân đế nơi chân trời, khẽ cười nói. Lúc trước nhị ca thế, nhưng là bị đại ca đánh không muốn sống. Diệp Quan, nơi chân trời, mười mấy vạn cường giả kia trực tiếp bị một quyền của quân đế chấn áp ở tại chỗ. Lực lượng song phương hội tụ ở một chỗ. Lực lượng cường đại sôi trào như dầu. Tất cả mọi thứ trong mảnh khu vực hạch tâm kia tại thời khắc này cũng bắt đầu ma diệt. Mà đám người Hoang Cổ Thiên thì là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này bọn hắn đã vận hết toàn lực. Nhưng bọn hắn lại phát hiện ra vị quân đế trước mắt này giống như một vị thần linh. Căn bản là không có cách dung chuyển. Trong lòng Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U vào giờ phút này đều đã là run sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cảnh giới của bọn hắn sau khi tăng liền hai cảnh, vậy mà vẫn như cũ không thể dung chuyển vị quân đế này. Quá kinh khủng. Đúng lúc này, tay trái quân đế chắp sau lưng đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Chỉ một quyền này, sắc mặt của đám người Hoang Cổ Thiên kịch biến trong nháy mắt. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, bọn hắn chính là như núi đổ bay ra ngoài. Quân đế cũng không tiếp tục ra tay với bọn hắn, mà là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tổ đạo trên trời cao kia, cười to. Tổ đạo, đến, chúng ta tái chiến một lần. Đứt lời, đạo tượng của y phóng lên tận trời. Tiếp theo, một nắm đấm vạn trượng dùng khí thế hung hăng, bẻ gãy nghiền nát đánh về phía tổ đạo trên trời cao kia. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới. Mục tiêu chân chính của quân đế lại là tổ đạo trên trời cao. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao kia. Diệp Quan cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao. Hai tay của hắn không tự kìm hãm được chậm rãi nắm chặt lại. Trong đôi mắt của Tam Tỷ ở bên cạnh hắn vào giờ phút này cũng nổi lên vẻ khẩn trương. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một quyền kia của quân đế xông phá vô số thời không, đi tới trên trời cao. Mà lúc này, tổ đạo đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó đè ép xuống. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn. Ngay sau đó, nắm đấm kinh khủng kia vỡ nát ầm ầm. Một bóng người rơi xuống từ trên trời cao. Chính là quân đế. Nhìn thấy một màn này, đám người Hoang Cổ Thiên nặng nặng nề thở dài một hơi. Mà vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Tam Tỷ thì là trầm xuống. Quân đế sau khi rơi xuống, bên trong thời không xung quanh y, tất cả đều là mảnh vỡ đạo tượng vỡ nát. Thần sắc của y cũng là dị thường tái nhợt, nhưng trong ánh mắt y vẫn như cũ lộ ra chiến ý. Y cười lớn một tiếng, đưa tay phải ra đột nhiên nắm lại. Vô số mảnh vỡ đạo tượng kia vậy mà ngưng tụ từ giữa thiên địa một lần nữa, trong khoảnh khắc, đạo tượng của y khôi phục như lúc ban đầu. Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều là tràn đầy kiêng kỵ thật sâu. Vào giờ khắc này, bọn hắn phát hiện ra chênh lệch giữa bản thân cùng với quân đế. Đã không phải là chênh lệch cảnh giới đơn thuần. Cảnh giới bọn hắn tu luyện là cảnh giới do tổ đạo chế định. Thế nhưng cảnh giới quân đế cùng với những nghịch đạo giả này tu luyện đã không phải là cảnh giới do tổ đạo chế định. Thay lời khác mà nói, người ta đã đến một vòng tròn khác chơi đùa. Nghĩ đến chỗ này, hai người không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thuận đạo đường dễ đi, nghịch đạo đường khó đi. Thế nhưng, nghịch đạo nếu như đi được, đó tuyệt đối là vô địch. Chẳng qua là con đường nghịch đạo này, ai cũng đều có thể đi được sao? Nghĩ đến chỗ này, hai người lại nở nụ cười. Quân đế này thực lực vô địch, nhưng không phải là bị một quyền của tổ đạo đánh ngã. Tổ đạo mới thật sự là tồn tại vô địch. Nơi chân trời, quân đế mặc dù bị một quyền trấn áp, nhưng trong mắt của y lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn tổ đạo, cười to nói. Lại đến, thanh âm rơi xuống. Y đột nhiên dẫm chân phải một cái. Đạo tượng khổng lồ một lần nữa phóng lên tận trời, thẳng đến tổ đạo. Cú xông lên này, uy áp đại đạo cuồn cuộn tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Tái chiến. Nhìn thấy quân đế thế mà còn muốn đánh. Không chỉ mọi người, ngay cả Diệp Quan cũng đều hơi kinh ngạc. Vị nhị ca này là thật ngư bức. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, quân đế lại đấm một quyền về phía tổ đạo. Một quyền này so sánh với một quyền lúc trước kia, uy thế càng khủng bố hơn. Phảng phất như muốn nghiền nát vô tận vũ trụ này, vẻn vẹn chỉ là một cỗ uy áp quyền thế phát ra, liền ép cho hết thảy cường giả giữa sân khó thở. Theo một quyền kia xông tới bầu trời, tổ đạo mặt không biểu tình. Nó một lần nữa đưa tay phải ra, sau đó đột nhiên đè ép xuống, ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, nắm đấm kia vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát còn có tôn đạo tượng kia. Ngay sau đó, quân đế một lần nữa rơi xuống từ trên trời cao, nhưng rất nhanh, y liền ổn định thân hình. Tiếp theo, y lại một lần nữa phóng lên tận trời, thẳng đến tổ đạo. Giữa sân, chiến ý thao thiên. Quân đế bị trấn áp một lần lại một lần, thế nhưng, y lại một lần một lần một lần phóng về phía tổ đạo. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, một lần mạnh hơn một lần. Yêu nghiệt loại hình chiến đấu. Loại yêu nghiệt này, càng đánh càng hăng. Vạn năm khó gặp. Nhưng mà ngay cả như vậy, quân đế vẫn như cũ không thể dung chuyển tổ đạo. Nó một tay, liền dễ dàng trấn áp quân đế một lần lại một lần. Hơn nữa, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, nó cũng không dùng toàn lực. Diệp Quan nhìn tổ đạo, trầm giọng nói, Tam tỷ, tổ đạo này có điểm gì là lạ? Tam tỷ khẽ gật đầu. Nó giống như cũng đang chờ cái gì. Diệp Quan cau mày. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất thương khung. Đánh cho đến bây giờ, vẫn không có thấy Phạm Chiêu Đế. Chuyện này có chút không bình thường. Một trận chiến này, tổ đạo tự mình tham chiến. Còn có hết thảy cường giả đỉnh cấp văn minh vũ cấp 9 cùng với văn minh vũ trụ cấp 10. Động tĩnh to lớn như thế. Hắn không tin Phạm Chiêu Đế lại không biết. Hơn nữa, nữ nhân kia còn là cùng một bọn với tổ đạo. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên âm trầm. Bởi vì hắn biết rõ nữ nhân này am hiểu mưu toan tính kế, đối phương hiện tại không ra. Nhất định là đang mưu đồ cái gì. Nhưng hắn vào giờ phút này cũng không có cách nào. Bởi vì đối phương ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Hắn cũng chưa có tái tạo thanh huyền kiếm. Bởi vậy, thanh huyền kiếm hiện tại cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực. Thanh huyền kiếm hiện tại chỉ có không đến 3 thành uy lực thời kỳ đỉnh phong. Mà hắn sở dĩ không có lựa chọn tái tạo thanh huyền kiếm là bởi vì hắn hiện tại kỳ thật cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên lôi kéo ống tay áo Tam tỷ, sau đó nói, Tam tỷ. Tam tỷ nhìn về phía Diệp Quan, làm sao? Diệp Quan nói, thương lượng một chút chuyện. đợi chút nữa ta ra tay. Ngươi liền nói ngươi nguyện ý tuân thủ trật tự của ta. Tam tỷ trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan nói, có được hay không? Tam tỷ cười nói, ngươi tu chính là trật tự nhất đạo, đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Tam tỷ suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói, lão đệ, tam tỷ ta là nghịch đạo giả. Ngươi để một vị nghịch đạo giả tuân thủ trật tự, thuận đạo người khác, có phải hay không có chút không tốt lắm? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này tam tỷ lại nói, ngược lại cũng không phải không được, chẳng qua, ngươi phải nói cho tam tỷ ta, trật tự của ngươi là dạng gì? Diệp Quan liền nói ngay, ta muốn nhất thống toàn vũ trụ, sau đó thành lập một cái trật tự tương đối công bằng, để kẻ yếu không sợ hãi, kẻ mạnh không tùy hứng, kẻ nắm quyền không ngạo mạn, kẻ ác sợ làm điều ác, người tốt có thể tự vệ. Hắn nói một hơi, sau đó có chút thấp thỏm nhìn tam tỷ trước mắt. Tam tỷ sau khi nhìn hắn chằm chằm một hồi, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Tiểu cửu, tam tỷ cũng là không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, thế mà còn có thể đơn thuần như thế. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, thần sắc ảm đạm. Nhưng lúc này, tam tỷ đột nhiên lại nói, chẳng qua, cái thế giới này của chúng ta xác thực cần một số loại người đơn thuần như ngươi. Nói xong, nàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, sau đó nói, tam tỷ cũng không có ý tứ chế giễu ngươi, tương phản, tam tỷ vẫn là rất bội phục ngươi, thật sự. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía tam tỷ, nhìn ánh mắt chân thành của tam tỷ, hắn cười nói, tạ ơn tam tỷ. Tam tỷ mỉm cười nói, đợi chút nữa nếu như cần, cứ nói với tam tỷ, chẳng qua, tam tỷ cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ, đó chính là, làm sự tình đừng có bỏ dở nửa chừng. Diệp Quan chân thành nói, dĩ nhiên. Tam tỷ cười nói, không thể không nói, trật tự ngươi nói hết sức có ý tứ. Tam tỷ vẫn rất chờ mong có thể nhìn thấy ngày ngươi thành lập trật tự đó, ngươi phải cố gắng lên. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, ta cam đoan, một đó chắc chắn sẽ không tới quá muộn. Tam tỷ cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, cố gắng lên. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, dường như ý thức được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quân đế vào giờ phút này đã vọt tới trên trời cao. Y mặc dù bị trấn áp vô số lần, thế nhưng khí tức của y lại mạnh hơn trước đó gấp mấy lần. Vừa vọt tới trên trời cao, chỉ thấy tổ đạo một lần nữa chậm rãi hạ xuống một trường. Một trường này hạ xuống, cũng không có bất kỳ khí tức cùng với khí thế gì, bình bình đạm đạm. Nhưng mà chính là một trường bình bình đạm đạm này, quyền thế thao thiên quân đế thả ra phía dưới kia lại là trực tiếp bị trấn áp ở dưới bầu trời, mà theo tay phải của tổ đạo hùng hậu rơi đi. Cỗ quyền thế kinh khủng kia trực tiếp bắt đầu vỡ nát từng chút một. Tiếp theo, quân đế một lần nữa bị chấn động đến rớt xuống từ trên trời. Nhưng rất nhanh, quân đế ngừng lại, y ngừng trên không trung. Mái tóc dài bị khí tức tự thân thổi bay lượn. Sắc mặt y có chút tái nhợt. Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tổ đạo trên trời cao. Tổ đạo nhìn xuống y, liền như đang nhìn xuống sâu kiến. Tiếp tục, thanh âm của tổ đạo cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người giữa sân lại nghe được rõ ràng. Nó ở khắp mọi nơi toàn vũ trụ. Nó chính là thần thập cực vũ trụ. Mà tại thời khắc này, tất cả mọi người cũng đều hiểu, tổ đạo này là đang chơi trò mèo vờn chuột. Tổ đạo căn bản cũng không có để quân đế này vào mắt. Ý thức được điểm này, những cường giả giữa sân kia dồn dập nhìn về phía tổ đạo. Vào giờ khắc này, trong lòng bọn hắn ngoại trừ kính sợ, còn có sợ hãi thật sâu. Tổ đạo này mới thật sự là thâm bất khả trắc, liền tựa như vũ trụ này, vô cùng vô tận, không có phần cuối. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm tổ đạo, không thể không nói, cảm giác tổ đạo này tạo ra cho người ta xác thực thâm bất khả trắc, như một ngọn núi cao không có phần cuối, khiến người nhìn mà sợ, khiến cho người ta không kìm lòng được mong muốn khuất phục, không thăng nổi một tia suy nghĩ truy đuổi. Nhưng chỉ thoáng qua, trong mắt của hắn liền tràn đầy vô tận chiến ý, lại càng ngày càng kiên định. Thân thể Diệp Quan hắn có khả năng bị đánh bại, thế nhưng ý chí không thể bị đánh bại. Ở bên cạnh Diệp Quan, tam tỷ vào lúc nhìn trong mắt Diệp Quan tràn đầy vô tận chiến ý, trên mặt nàng lập tức nổi lên một vệt nụ cười. trong mắt không che giấu tán thưởng chút nào. Vị cửu đệ này thật sự là ưu tú, cho nàng rất rất nhiều kinh hỉ cùng với ngoài ý muốn. Tương lai nhất định làm nên chuyện. Ở chân trời, quân đế sau khi bị trấn áp trở lại tại chỗ, ý chí chiến đấu của y vẫn như cũ rất cao. Trong mắt của y không có mảy may e ngại, chỉ có vô cùng chiến ý. Đối mặt với sự khiêu khích của tổ đạo, quân đế không có chút nhượng bộ nào. Hiện tại một lần nữa ngưng tụ ra đạo tượng tự thân phóng lên tận trời. Một quyền hung hăng đánh tới tổ đạo. Bách chiến bất khuất. Đây là ý chí đại đạo của quân đế. Khí thế đạo tượng của quân đế lần này so với lần trước càng khủng bố hơn. Thế nhưng, vẫn như cũ bị một tay của tổ đạo trấn áp. Khác biệt với lúc trước, lần này, một cỗ uy áp tổ đạo kinh khủng gắt gao bao phủ quân đế. Vây khốn y ở nơi đó, không thể động đậy. Mà khi quân đế bị trấn áp, thanh âm của tổ đạo đột nhiên chậm rãi truyền đến từ chân trời. Giết! Đạt được mệnh lệnh của tổ đạo, đám người Hoang Cổ Thiên cùng với Trừ Minh không dám lưỡng lự, lập tức dồn dập vọt về phía quân đế. Thấy thế, Diệp Quan cùng với Tam Tỷ liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ sau lưng hai người. Tam Tỷ đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một vị nam tử khiêng đại đao chậm rãi đi ra. Lăng Tiêu. Sau một khắc, Tam Tỷ một lần nữa đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Chẳng biết lúc nào, Lăng Tiêu đã xuất hiện trong không trung. 10 vạn cái đầu cùng nhau phóng lên tận trời, máu nhuộm thương khung, miểu sát. Nhưng mà lúc này, tổ đạo trên trời cao lại là nở nụ cười. Nơi chân trời, 10 vạn cái đầu đẫm máu cùng nhau rơi xuống. Máu tươi giống như thác nước đổ nghiêng xuống, nhuộm đỏ thương khung, hùng vĩ vô cùng. Ngay cả đầu của Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U và người thần bí đều bị chém rớt, toàn bộ bị miểu sát. Đầu mấy người trong lúc rơi xuống, hai con ngươi đều là trợn trừng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn cho đến chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị miểu sát. Hơn nữa là ngay cả phản ứng cũng đều chưa kịp phản ứng đã bị miểu sát. Chết không nhắm mắt. Đáng giá nói chuyện chính là Cửu Châu Chủ cũng chưa chết. Vừa rồi khi một đao kia chém tới, có một cỗ lực lượng thần bí che lại gã. Nhưng nhìn thấy hơn 10 vạn người bị một đao miểu sát, gã vào giờ phút này cũng là kinh hãi vô cùng. Lăng Tiêu đứng ở chân trời, tay cầm một thanh trường đao, tóc dài không gió bay lượn, thân thể vĩ ngạn, tựa như một vị thần linh. Người đã từng chia 5 năm với tổ đạo, cũng là nam nhân duy nhất đi đến đạo ngã tự tại trước mắt trừ tổ đạo. Diệp Quan nhìn Lăng Tiêu ngạo nghễ đứng trong thiên địa kia, có chút hưng phấn nói. Đại ca thật mạnh, không thể không nói, hắn cũng vô cùng rung động. Vị đại ca này vừa ra trận, vậy mà trực tiếp miểu sát hết thảy. Đây chính là 10 mấy vạn cường giả đỉnh cấp. Chẳng qua là một đao. Hơn nữa, trong nháy mắt Lăng Tiêu xuất đao vừa rồi, hắn cũng đều chưa kịp phản ứng. Thật sự là quá nhanh quá nhanh. Tam Tỷ nhìn Lăng Tiêu cao ngạo nghễ đứng trên trời, mỉm cười nói. Đại ca thế nhưng đã đấu cả đời với tổ đạo. Nếu như sinh sớm một chút, tổ đạo này khẳng định không phải là đối thủ của đại ca. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tổ đạo trên trời cao. Tổ đạo đứng ở nơi đó, không có phản ứng chút nào. Diệp Quan cau mày, bởi vì hắn cảm giác tổ đạo này là đang cố ý chờ đại ca đi ra. Nếu thật sự là như thế, vậy đối phương tất có âm mưu, còn có Phạm Chiêu Đế. Nữ nhân này cho đến bây giờ cũng đều không có hiện thân. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trầm xuống. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Nơi chân trời, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Cửu Châu Chủ cách đó không xa, cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi qua đây. Nghe được Lăng Tiêu gọi mình, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Sau đó hướng về phía trước bước ra một bước, đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Hắn nhìn Lăng Tiêu gần trong gang tấc. Dung mạo của Lăng Tiêu cũng không tính quá anh tuấn, tương phản, còn có chút bình phàm. Nhưng cảm giác mang đến cho người ta lại là vô cùng bá khí. Lăng Tiêu sau khi liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cởi mở cười to nói. Mặc dù thực lực còn rất yếu, nhưng phần dũng cảm này, có phong phạm của ta năm đó, dám đánh dám xông, có khả năng. Biểu hiện của Diệp Quan ở phía ngoài lúc trước có thể nói là đạt được sự công nhận của y. Đối với bọn hắn mà nói, thực lực của huynh đệ có khả năng yếu, nhưng mà không thể sợ. Diệp Quan mấy lần phấn đấu quên mình kề vai chiến đấu cùng với Tam Tỷ. Bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Diệp Quan lại rất có hảo cảm đối nam tử hào phóng trước mắt này. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca, Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Y vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Ngươi chữa thương trước đi. Chiến đấu kế tiếp. Để đại ca ta tới. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía tổ đạo trên trời cao kia. Cười to nói. Tổ đạo, đã lâu không gặp. Vừa dứt lời, Diệp Quan liền phát hiện ra Lăng Tiêu đã biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Vào giờ phút này Lăng Tiêu đã ở phía đối diện tổ đạo trên trời cao kia. Lăng Tiêu khiêng đại đao, y liếc mắt đánh giá tổ đạo, cười nói. Chậc chậc, người vẫn là bộ dáng này. Giữa sân chân chính có thể thấy bộ dáng chân thực của tổ đạo. Kỳ thật chỉ có Lăng Tiêu. Tổ đạo nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lãnh đạm nói. Đại đạo Tam Thiên, vì sao muốn hết lần này tới lần khác lựa chọn tử đạo? Lăng Tiêu cười nói. Ngươi vừa rồi giúp trợ những người kia tăng lên cảnh giới. Từng người bọn hắn hưng phấn không thôi. Thật tình không biết. Nếu không bị ngươi hạn chế, bọn hắn bằng vào năng lực của mình là có thể đi đến cảnh giới kia. Ngươi tước đoạt những thứ bọn hắn nên có, sau đó lại phân ra một chút cho bọn hắn. Bọn hắn lập tức liền mang ơn đối với ngươi. A Tổ, ngươi hẳn là hết sức hưởng thụ thứ khoái cảm này. Tổ đạo bình tĩnh nói. Thế đạo này vốn là mạnh được yếu thua. Ta mạnh, bọn hắn yếu. Nếu như bọn hắn yếu, ta đây dựa vào cái gì phải chia tài nguyên vũ trụ cho bọn hắn? Ta dựa vào cái gì không thể độc hưởng toàn bộ tài nguyên vũ trụ? Lăng Tiêu khẽ gật đầu, cười nói. Ngươi nói cũng không sai. Cái thói đời này chính là mạnh được yếu thua. Hết thảy đều phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Tổ đạo bình tĩnh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi là một nhân tài, cũng là người ta để ý duy nhất trong thiên địa này, trừ chủ nhân đại đạo bút còn có Phạm Chiêu Đế. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu như nguyện ý đi theo ta, ta không chỉ có thể trợ giúp ngươi nâng cao một bước, thậm chí còn có thể mang theo ngươi vượt qua vô giới hải, đi về thế giới kia. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, tiếng cười như sấm. A Tổ, Lăng Tiêu ta cả đời cũng chưa từng cúi đầu, trước kia sẽ không. Về sau càng sẽ không. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ta cả đời sinh ra liền muốn đứng tại cửu tiêu, đi theo người khác. Kết cục đi theo tổ đạo chính là chịu tổ đạo hạn chế, vĩnh viễn phải tuân theo quy tắc của nó. Lăng Tiêu y hiện tại đã phá quy tắc, há lại sẽ tiến vào quy tắc của người khác, thần phục người khác. Đừng nói y hiện tại đã nhảy ra quy tắc, coi như là thời điểm chưa có nhảy ra, y cũng chưa từng cúi đầu. Nam tử Hán đại trượng phu, sinh ở giữa thiên địa, tự nhiên đỉnh thiên lập địa. Tổ đạo khẽ gật đầu. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lăng Tiêu cười to nói. A Tổ, người không có thừa dịp lúc ta tẩy trừ đạo khiển ra tay. Xem ra là đang chờ ta, đến. Để ta nhìn ngươi có át chủ bài mới gì. Tổ đạo chậm rãi quét mắt nhìn phía dưới. Ánh mắt của nó xuyên thấu qua vô số thời, không thấy được vô số văn minh vũ trụ. Nói khẽ. Ta thủ hộ mảnh thập vũ trụ này đã nhiều năm như vậy. Ta dâng hiến nhiều như vậy. Bây giờ, cũng là thời điểm vùng vũ trụ này hồi báo ta. Thanh âm rơi xuống, nó đột nhiên chậm rãi nâng hai tay lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, hết thảy văn minh vũ trụ cấp 10 bùng cháy. Hết thảy văn minh vũ trụ cấp 9 bùng cháy. Hết thảy văn minh vũ trụ cấp 8 bùng cháy. Hết thảy văn minh vũ trụ cấp 7 bùng cháy. Hết thảy. Vào giờ khắc này, ngoại trừ Quan Huyền vũ trụ cùng với Chân vũ trụ và Thiên Mộ vương triều bị Diệp Quan thu vào bên trong tháp nhỏ, hết thảy văn minh vũ trụ từ văn minh vũ trụ cấp 1 đến văn minh trụ cấp 10 toàn bộ bốc cháy. Tế chúng sinh, chứng đạo ta. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt Lăng Tiêu dần dần tan biến. Y không nghĩ tới lần này tổ đạo vậy mà ác như vậy, trực tiếp tế chúng sinh, toàn bộ thập cực vũ trụ. Đâu chỉ có hàng tỷ tỷ sinh linh, cái tên này lại muốn tế toàn bộ. Mà tại một khắc tổ đạo tế chúng sinh, toàn bộ sinh linh toàn bộ thập cực vũ trụ tại thời khắc này trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình trói lại. Mà đối mặt với cỗ lực lượng tổ đạo đáng sợ này, bản năng cầu sinh làm cho bọn hắn mong muốn phản kháng. Nhưng mà Sự phản kháng của bọn hắn đối mặt với lực lượng tổ đạo chỉ như đom đóm. Tăng thêm nhóm cường giả mạnh nhất văn minh vũ cấp 10 cùng với văn minh trụ cấp trích kia đều đã chiến tử ở đây, không có người dẫn đầu. Bởi vậy, sự phản kháng của bọn hắn càng là không hề có tác dụng. Ngàn tỷ tỷ sinh linh vũ trụ nếu có thể ngưng tụ thành một cỗ, thật ra là có thể dung chuyển tổ đạo. Nhưng nếu không có người dẫn đầu, như vậy chính là năm bè bảy mảng, không đáng để lo. Tổ đạo trước tiên hố chết những cường giả đỉnh cấp văn minh vũ trụ cấp 10 cùng với văn minh vũ trụ cấp 9 kia. Kỳ thật chính là sợ toàn bộ vũ trụ ngưng tụ thành một cỗ. Sau khi biết ý đồ của tổ đạo, vẻ mặt của Diệp Quan cũng trở nên khó coi. Hắn không có nghĩ tới tên này lại muốn tế toàn bộ sinh linh thập cực vũ trụ. Ngàn tỷ tỷ sinh linh như cỏ rác. Diệp Quan lộ ra thần sắc phức tạp. Hắn đột nhiên phát hiện ra, lúc có chiến tranh, mạng người là thật sự không đáng tiền. Người thượng tầng tranh đấu, chết thế nhưng đều là người phía dưới. Mà mạng của người phía dưới ở bên trong mắt người thượng tầng, vậy thì không phải là mạng, đó là sâu kiến. Mẹ nhà nó. Trong lòng Diệp Quan đột nhiên thăng lên một cơn tức giận, niệm lên kiếm động. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng về phía tổ đạo trên trời cao. Diệp Quan đột nhiên ra tay, làm cho mấy huynh đệ giữa sân đều là kinh ngạc. Tên tiểu tử này làm sao đột nhiên liền động thủ. Trong nháy mắt, một kiếm này của Diệp Quan liền đã giết tới trên trời cao, mà vài lúc sắp tới gần tổ đạo, lại bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp ở tại chỗ. Nhưng theo Diệp Quan thôi động ba loại lực lượng huyết mạch, hắn vậy mà xông phá cỗ lực lượng kinh khủng này, một kiếm giết tới chỗ 10 trượng trước người tổ đạo. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, tổ đạo chẳng qua là nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung lên. Ầm, theo một tiếng nổ vang, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay, nhưng rất nhanh, một bàn tay trực tiếp đỡ hắn. Chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn Diệp Quan vẻ mặt có chút tái nhợt, cười nói. Tiểu tử ngươi còn là một kẻ tính tình táo bạo. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nhìn về phía tổ đạo xa xa. Mặc dù thực lực không địch lại đối phương, nhưng vào giờ phút này trong mắt của hắn lại tràn đầy chiến ý. Nhìn thấy chiến ý trong mắt Diệp Quan, Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng. Tính tình của tiểu tử ngươi hợp khẩu vị ta, biết rõ đánh không lại vẫn còn dám đánh, có khả năng. Nói xong, y quay người nhìn về phía tổ đạo. Vào giờ phút này, vào lúc hết thảy vũ trụ cùng với sinh linh hủy diệt, khí tức trên người tổ đạo đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Bởi vì lực lượng tất cả chúng sinh đều đang bị nó cưỡng ép thôn phệ. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm tổ đạo. Ngươi là muốn tế chúng sinh, để cho mình đột phá đạo ngã tự tại, đi đến một độ cao khác. Tổ đạo cười nói. Lăng Tiêu, sức của một cá nhân là vĩnh viễn không đột phá nổi cực hạn đạo ngã tự tại này. Chúng sinh này có thể làm việc cho ta. Đó là vinh hạnh của bọn hắn. Lăng Tiêu không nói gì thêm, y đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, một đạo ánh đao tuyết trắng mấy vạn trượng trực tiếp chém về phía tổ đạo cách đó không xa. Một đao này ra, một đạo đao thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ tinh hà vũ trụ, chấn áp chư thiên. Ngay cả khí tức đại đạo tổ đạo phát ra cũng bị ép gắt gao tại thời khắc này, không thể động đậy. Đối mặt với một đao kinh khủng này của Lăng Tiêu, trong mắt tổ đạo cũng là nhiều thêm một vệt ngưng trọng, không dám xem nhẹ. Nó nhấc tay nắm chắc thành quyền, lập tức toát ra một quyền, ầm ầm. Một nắm đấm vạn trượng cứng rắn đánh vào phía trên đạo ánh đao kia. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng khủng bố trong nháy mắt đập tan hết thảy. Diệp Quan đứng ở sau Lăng Tiêu lập tức biến sắc, nhưng hắn lại phát hiện ra, lực lượng bùng lên giữa đại ca cùng với tổ đạo vào lúc khuếch tán đến trước mặt đại ca, liền trực tiếp tan biến vô ảnh vô tung. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh, Diệp Quan liền nói ngay. Đại ca đánh đi, ta đi trò chuyện với nhị ca. Nói xong, hắn xoay người chạy. Hắn tự nhiên biết, hắn hiện tại ở lại nơi này, khẳng định sẽ ảnh hưởng Lăng Tiêu phát huy. Nhìn thấy Diệp Quan xoay người chạy, Lăng Tiêu lập tức phá lên cười. Tiểu tử này, có ý tứ. Nói xong, y quay người nhìn về phía tổ đạo còn đang tế chúng sinh nơi xa. Tổ đạo nhìn chằm chằm y. Lăng Tiêu, ngươi không phải luôn luôn hết sức tự tin sao? Đến, đợi sau khi ta tế chúng sinh, chúng ta liền hào hào đánh một chút. Đến lúc đó, ta và ngươi đánh thống khoái. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. A Tổ, ta là mạnh, không phải ngốc. Dứt lời, y trực tiếp đưa tay bổ một đao về phía Tổ Đạo. Một đao này vung ra, trực tiếp xé rách vùng trời này. Khí tức đại đạo tràn ngập ở trong thiên địa, tại thời khắc này càng là trực tiếp bị ép thành hư vô. Tổ Đạo tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Nó nâng tay phải lên nhẹ nhàng điểm một cái, chỗ đầu ngón tay rơi, một chữ đạo hiển hiện. Qua trong giây lát, chữ đạo này trực tiếp hóa thành một bức tường ngăn ở trước mặt nó. Ầm. Một đao này của Lăng Tiêu trực tiếp bị ngăn trở. Nhưng sau một khắc, lại là một đao đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, bức tường kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn Tổ Đạo liên tục lùi lại. Mà Lăng Tiêu thì phóng lên tận trời, một lần nữa hung hăng bổ một đao về phía Tổ Đạo. Đao thế mạnh mẽ, vậy mà mạnh mẽ chế trụ Tổ Đạo tế chúng sinh. Phía dưới, Diệp Quan đi tới bên cạnh Quân Đế, trầm giọng nói, nhị ca, sau lưng Tổ Đạo này còn có cường giả chưa xuất hiện. Quân Đế khẽ gật đầu. Vừa rồi đại ca dùng tâm thần trao đổi với ta, trong âm thầm có hai cỗ khí tức mịt mờ cực kỳ cường đại. Nói xong, y một lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà vẫn không có cảm nhận được cái gì. Y cau mày. Không có cảm nhận được người trong âm thầm. Thần sắc của Quân Đế lập tức trở nên có chút đề phòng. Đại ca nếu nói trong âm thầm có khí tức mạnh mẽ, vậy liền khẳng định là có, mà y không cảm giác được. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Chủ nhân của hai cỗ khí tức trong âm thầm, cực mạnh, là ai? Quân Đế nhíu chặt lông mày. Diệp Quan đột nhiên nói. Một cỗ trong đó có thể là nữ nhân kia. Quân Đế nhìn về phía Diệp Quan. Ác đạo. Diệp Quan gật đầu, vẻ mặt âm trầm. Nữ nhân này nhất định là tới vì ta. Quân Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Chúng ta đều ở đây. Diệp Quan ấm áp trong lòng. Mặc dù vừa mới kết bái với những người trước mắt này, nhưng không thể không nói, ở trong đây, hắn cảm nhận được sự ấm áp của nhà. Quân Đế đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Lão Lục, các ngươi tới. Lúc trước sau khi Lăng Tiêu ra ngoài, một đao kia liền chém giết cả những nghịch đạo thi kia. Bởi vậy, đám người Thượng Thương Chủ vào giờ phút này đều nhàn rỗi. Nghe được Quân Đế, đám người Thượng Thương Chủ đi tới. Thượng Thương Chủ cười cười đối với Diệp Quan. Diệp Quan cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Quân Đế nói. Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Tứ, Lão Bát, Lão Thất. Ngươi đều đã biết. Ta liền không giới thiệu với ngươi. Nói xong, y nhìn về phía nam tử áo đen một bên. Đây là Lão Lục, am hiểu ẩn nấp ám sát. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo đen, nam tử cao gầy. Thân thể một hồi hư, một hồi thực. Trên mặt mang theo mặt nạ sắt. Chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt. Diệp Quan vội vàng hơi hơi thi lễ đối với nam tử. Lục ca. Lão Lục nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn có cảm giác Lục ca này đối với mình giống như có một chút địch ý. Không biết có phải là ảo giác hay không. Quân Đế đột nhiên nói. Lão Lục. Lão Lục thu hồi ánh mắt, sau đó quay người liền tan biến ngay tại chỗ, ẩn nấp. Diệp Quan nhìn về phía Quân Đế. Quân Đế hơi nhíu lại lông mày. Lúc này, Tam Tỷ đi tới, nàng cười nói. Lão Lục từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành sát thủ. Tính tình rất lạnh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Quan khẽ gật đầu. Im. Quân Đế nhìn thoáng qua Tam Tỷ. Tam Tỷ khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Quân Đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thương khung đã vỡ nát kia. Nơi đó đã biến thành một mảnh hư vô. Chỉ có vô tận lực lượng đại đạo cùng với ánh đao. Trong mắt Quân Đế cũng nổi lên một vệt lo âu. Bởi vì dùng thực lực của y bây giờ, vậy mà cũng đều không có cách nào thấy rõ dấu vết hoạt động của Lăng Tiêu cùng với Tổ Đạo. Đây là đạo ngã tự tại cảnh, cảnh giới cao nhất thập cực vũ trụ trước mắt. Y mặc dù còn kém nửa bước liền đi đến cảnh giới này, thế nhưng nửa bước này chính là rạch trời. Diệp Quan nhìn mảnh thương khung đã hóa thành hư vô kia, tay phải hắn nắm thật chặt thanh huyền kiếm trong tay. Chênh lệch, vào giờ khắc này, hắn cảm thấy chênh lệch giữa mình và Lăng Tiêu cùng với Tổ Đạo kia thật lớn. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Người chớ có suy nghĩ lung tung. Người bây giờ cùng với bọn hắn có khoảng cách. đó là không thể bình thường hơn được. Như đại ca ngươi nói, y đã tu luyện bao lâu? Ngươi lại mới tu luyện bao lâu? Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Tháp nhỏ nói. Hiểu rõ liền tốt, có tâm cầu tiến là một chuyện tốt, nhưng chớ tạo áp lực quá lớn cho mình. Cha ngươi năm đó chính là từng bước một bức chính mình điên như vậy. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói. Tiểu tử, ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi có hận ngươi cha không? Diệp Quan lắc đầu. Tháp nhỏ nói. Thật sao? Diệp Quan cười nói. Ta có tư cách gì hận ông ấy? Ta rất rõ ràng. Diệp Quan ta có thể đi đến bây giờ, cũng không phải là Diệp Quan ta có bao nhiêu yêu nghiệt so sánh với bọn người đại ca nhị ca tam tỷ. Ta không có bất kỳ ưu thế gì, mà ta sở dĩ có thể ở cái tuổi này liền đi tới một bước này. Chỉ là bởi vì tốt số, có một ông nội tốt, có một người cha tốt, có một cô tốt. Nếu không có bọn họ, Diệp Quan ta hiện tại chỉ sợ là ngay cả văn minh vũ trụ cấp 2 cũng đều chưa thể bước ra. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói. Ta biết ý tứ của tháp gia ngươi. Ngươi là cho rằng cha già nuôi thả đối với ta có chút quá triệt để. Nhưng mà, đi con đường này là do ta tự mình lựa chọn. Nếu con đường này là Diệp Quan ta tự mình lựa chọn đi, như vậy chính là quỳ cũng phải đi hết. Tháp nhỏ cười nói. Tháp gia đi cùng với ngươi. Ngươi đừng sợ. Tháp gia đã bồi dưỡng được hai nhân vật ngư bức vô địch. Nhất định cũng có thể bồi dưỡng ngươi được. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tốt. Ở một bên khác, Tam Tỷ đi tìm Lão Lục. Tam Tỷ nhìn Lão Lục, cười nói. Làm sao vậy? Lão Lục lắc đầu, không nói lời nào. Tam Tỷ nói khẽ. Không quá ưa thích Tiểu Cửu. Lão Lục khẽ gật đầu. Tam Tỷ nói. Vì sao? Lão Lục sau khi yên lặng một lát, nói. Chúng ta ban đầu không có chuyện gì. Nhưng kể từ khi hắn gia nhập, Lục Tử, Tam Tỷ đột nhiên mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Lão Lục. Không có Tiểu Cửu, chúng ta cùng với tổ đạo không sớm thì muộn cũng sẽ một ngày này. Lão Lục yên lặng, Tam Tỷ thấp giọng thở dài, nàng đi đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lão Lục. Thực lực của chúng ta và đại ca chênh lệch cỡ nào, nhưng khi đó lúc chúng ta đến nơi này tìm kiếm sự che chở, đại ca có khi nào ghét bỏ chúng ta? Bản tính Tiểu Cửu không xấu. Cùng với chúng ta lại là người đồng đạo. Nếu là người đồng đạo, Lão Lục đột nhiên lắc đầu. Cùng với chúng ta không phải là người đồng đạo. Hắn đi là trật tự nhất đạo. Đường đi hạch tâm vẫn là giống như tổ đạo. Nói xong, Lão Lục nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa. Đây là điều ta lo lắng chân chính. Nhóm người bọn hắn đều là nghịch đạo giả. Mà bây giờ, đột nhiên có một tên gia hỏa muốn thành lập trật tự chạy vào. Như vậy ai có thể không lo lắng? Kỳ thật, theo y thấy, Diệp Quan cùng với tổ đạo mới thật sự là người đồng đạo. Tam Tỷ liếc mắt nhìn Diệp Quan cách đó không xa, mỉm cười. Ngươi nói kiểu này, ta cũng đều cảm thấy cái tên này có chút khả nghi. Lão Lục lắc đầu cười một tiếng, sau đó chân thành nói. Tam Tỷ, ta không phải nhằm vào hắn. Thế nhưng, ngươi hẳn là đã từng nghe một câu, thiếu niên đồ long. Cuối cùng rồi sẽ thành ác long, người tu trật tự nhất đạo. Cuối cùng đều sẽ xem chúng sinh như là một loại công cụ mạnh lên. Tam Tỷ cười cười. Trước tiên đừng có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại điều chúng ta cần làm là cùng nhau đối kháng tổ đạo này. Lão Lục khẽ gật đầu. Im. Tam Tỷ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thương khung kia. Trong đôi mắt nàng nổi lên lo lắng. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cửu Châu Chủ, cách đó không xa. Nhìn Cửu Châu Chủ đứng ở nơi đó tỉnh táo dị thường, nàng không khỏi nhíu mày. Vừa rồi nàng liền cảm thấy có chút không đúng, bởi vì lúc đại ca ra sân, một đao miểu sát hết thảy cường giả. Thế nhưng, Cửu Châu Chủ này lại vẫn còn sống. Ấn theo đạo lý mà nói, Cửu Châu Chủ này là không thể nào ngăn cản được một đao kia. Dường như phát giác được ánh mắt của Tam Tỷ, Cửu Châu Chủ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thương khung kia. Gã cũng không nhìn thấy tổ đạo cùng với Lăng Tiêu. Nhưng từ bên trong mảnh đao hải cuồn cuộn kia có khả năng cảm thụ được chiến trường kia vào giờ phút này là kịch liệt dường nào. Trên thương khung, lúc này mảnh thời không này đã triệt triệt để biến thành một mảnh hư vô. Tổ đạo vẫn đang tế chúng sinh, Chẳng qua, tốc độ của nó chậm hơn rất nhiều, bởi vì nó phát hiện ra, Lăng Tiêu này so với lúc trước, thực lực mạnh hơn gấp mấy lần. Đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm. Theo một đạo đao mang tung hoành vỡ ra, tổ đạo trực tiếp bị một đao này bổ lui mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Lại là một đạo đao mang vạn trượng hung hăng bổ về phía tổ đạo. Tổ đạo vươn tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, chỗ đầu ngón tay rơi. Chữ đạo hiển hiện. Qua trong giây lát, một cỗ lực lượng đại đạo kinh khủng chính là bao phủ hết thảy, bao phủ toàn bộ thế giới. Nhưng sau một khắc, chữ đạo kia vỡ nát ầm ầm. Vô số lực lượng đạo vỡ vụn tại thời khắc này. Ầm. Một đao hạ xuống. Tổ đạo bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Nhưng mà, còn không đợi tổ đạo dừng lại. Lại là một đạo đao mang trong nháy mắt giết tới. Đao khí mạnh mẽ, vậy mà trực tiếp đập tan hết thảy lực lượng đại đạo bốn phía. Sắc mặt của tổ đạo trầm xuống, mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay nó, vô tận vũ trụ tinh hà đột nhiên hiển hiện. Đạo diễn. Đây là một môn đại thần thông nó tự sáng tạo sau khi nhất thống vũ trụ. Một ý niệm. Lực lượng vạn thiên vũ trụ hội tụ ở trong lòng bàn tay. Một trưởng chính là lực lượng một cái thập cực vũ trụ. Theo một đao kia chém tới, tổ đạo toát ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này. Vậy mà mạnh mẽ chấn vỡ đạo đao khí kia. Nhưng qua trong giây lát. Vô số đao khí vỡ nát kia vậy mà một lần nữa hội tụ ở một chỗ. Tiếp theo. Đột nhiên bổ về phía tổ đạo. Tổ đạo cũng đưa tay đánh ra một quyền. Một quyền này ra. Toàn bộ thời không hư vô vậy mà lăng không bốc cháy lên vô số đạo hỏa hừng hực. Đao khí của tổ đạo cùng với Lăng Tiêu vừa mới tiếp xúc. Một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là khuếch tán ra từ bên trong mảnh thời không hư vô này. Vô số đạo hỏa cùng với đao khí điên cuồng bắn tung tóa. Sóng xung kích mạnh mẽ cũng chấn động tổ đạo cùng với Lăng Tiêu đến đồng thời nhanh chóng lùi lại. Lăng Tiêu sau khi dừng lại, cười ha ha một tiếng. Phải tay cầm đao nhẹ nhàng chấn động giữa thiên địa. Những đao khí vỡ nát kia trực tiếp như thủy triều hội tụ ở bên trong đao của y. Đao ý cùng với đao khí của y mạnh mẽ, cho dù là tổ đạo cũng đều không thể ma diệt. Mà ở nơi xa, tổ đạo sau khi dừng lại, nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Ngươi đã thôn phệ đạo khiển của ta. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, kinh hỉ không? Tổ đạo vẻ mặt âm u. Nó không nghĩ tới Lăng Tiêu này vậy mà cắn nuốt hết lực lượng đạo khiển trong cơ thể, mà không phải diệt trừ. Đối phương thông qua thôn phệ lực lượng đạo khiển của nó, từ đó biết được một chút nhược điểm của nó. Bằng không, nó căn bản không có khả năng bị Lăng Tiêu áp chế. Ở nơi xa, Lăng Tiêu cười nói, A Tổ, kỳ thật, nếu như ngươi không tuyển chọn tế chúng sinh, ta cho dù thôn phệ lực lượng đạo khiển của ngươi, cũng không làm gì được ngươi. Dù sao, ngươi dựa vào toàn bộ thập cực vũ trụ. Ở trong vũ trụ này, ngươi liền có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, ta không nghĩ tới. Ngươi lại muốn tế chúng sinh. Tại một khắc tổ đạo lựa chọn tế chúng sinh, nó chẳng khác nào là thoát ly khỏi chúng sinh. Dĩ nhiên, nếu như nó thực sự thành công, như vậy, nó liền siêu việt bản thân bây giờ, đi đến một độ cao hoàn toàn mới, cũng liền không lại cần cái gọi là chúng sinh. Nói một cách đơn giản, hiện tại chính là thời kỳ suy yếu của nó. Chỉ cần vượt qua thời kỳ suy yếu này, như vậy nó chính là thời kỳ vô địch. Tổ đạo nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngươi có phải đã cao hứng quá sớm rồi hay không? Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng. Không có. Chỉ là đơn thuần hơi nghi hoặc một chút. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta sẽ không để cho ngươi tế chúng sinh thành công. Nói xong. Lăng Tiêu đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, chiến ý thao thiên. Ngay sau đó, một mảnh đao mang vạn trượng trực tiếp hung hăng chém về phía tổ đạo xa xa. Nhưng lần tổ đạo này cũng không có động thủ. Ngay vào lúc mảnh đao mang vạn trượng này đi đến trước mặt tổ đạo. Một bàn tay màu đỏ như máu đột nhiên thò ra ngoài từ thời không trước mặt tổ đạo. Tiếp theo, bàn tay màu đỏ như máu kia duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, mảnh đao mang vạn trượng kia trong nháy mắt bị bức lui. Thời không nứt ra, một nữ tử đạp không tới. Phạm Chiêu Đế. Nhìn thấy Phạm Chiêu Đế, Diệp Quan ở phía dưới híp hai mắt lại. Thanh huyền kiếm trong tay hơi hơi rung. Nữ nhân này, rốt cục cũng xuất hiện. mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều đang nhìn Phạm Chiêu Đế vừa xuất hiện. Mái tóc đỏ, áo bào đỏ máu. À vừa mới xuất hiện. Một cỗ ác niệm đáng sợ lập tức tràn ngập ở giữa toàn bộ vũ trụ. Cỗ ác niệm kia mạnh mẽ, làm cho thần sắc của mọi người giữa sân đều là biến đổi. Bởi vì cỗ ác niệm kia vậy mà bắt đầu ảnh hưởng thần trí của bọn hắn. Mà ở dưới ảnh hưởng của cỗ ác niệm kia, phong ma huyết mạch cùng với đạo phong ấn trong cơ thể Diệp Quan kia bắt đầu sao động. Bên cạnh Diệp Quan, Tam Tỷ chẳng biết lúc nào đi tới. Nàng nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế nơi chân trời, thần sắc ngưng trọng. Đây là ác đạo mà ngươi nói. Diệp Quan gật đầu. Im. Ở trong mắt Tam Tỷ lộ ra ngưng trọng nồng đậm, nói khẽ. Ác đạo này cường đại, trước đây chưa từng gặp. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, không nói gì. Đủ loại hình ảnh trong trận chiến ngày đó kia không khỏi hiện lên ở trong đầu hắn. Ở bên cạnh hắn, bọn người quân đế tại một khắc nhìn thấy Phạm Chiêu Đế. Thần sắc đều là không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng. Ở trong mắt quân đế càng là nổi lên một vệt lo lắng. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện này thực lực rất khủng bố. Trên trời cao, đao khí bá đạo lăng tiêu phát ra đều bị khí tức ác niệm của Phạm Chiêu Đế chống cự. Hai người cách không giằng co. Phạm Chiêu Đế nhìn Lăng Tiêu cầm trường đao trong tay phía xa, mặt không biểu tình. Lăng Tiêu liếc mắt đánh giá Phạm Chiêu Đế, cười nói, ác đạo, có ý tứ. Vừa dứt lời, một thanh đao liền đã giết tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Một đao này thẳng thắn thoải mái, cương mãnh bá đạo, không có bất kỳ lòe loẹt gì. Nhưng một đao này lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Cho dù là lực lượng đại đạo mạnh nhất nơi đây của tổ đạo cũng đều có thể đập tan. Đối mặt với một đao này, Phạm Chiêu Đế vẫn như cũ mặt không biểu tình. Con ngươi giống như biển máu của ả, không có một tia chấn động. Ả đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỗ đầu ngón tay rơi, một đạo gợn sóng huyết mang đột nhiên khuếch tán ra. Ầm ầm. Đạo huyết mang này vậy mà mạnh mẽ ngăn trở một đao kia của Lăng Tiêu. Nhưng sau một khắc, bốn phía Phạm Chiêu Đế đột nhiên xuất hiện vô số đạo đao mang. Những đao mang này giống như mưa sa trút về phía Phạm Chiêu Đế. Chỉ là trong nháy mắt, phiến thời không chỗ Phạm Chiêu Đế liền bị vô số đao mang đè lên nhau bao phủ. Thập phương chấn sát. Ở phía dưới, quân đế nhìn vô số đao mang chồng chất kia, vẻ mặt có chút xúc động. Thập phương chấn sát. Đây là một môn đao kỹ do Lăng Tiêu sáng tạo. Một khi thi triển, từ trên xuống dưới, thập phương thiên địa, bất luận thời không gì, bất luận nhân quả gì, bất luận đạo pháp gì, bất luận thần thông gì, bất luận thể chất gì, đều có thể chấn sát. Một đao phá trăm vạn pháp. Cho dù là tổ đạo năm đó, cũng đã từng bị một đao này gây thương tích. Thần sắc của quân đế dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì Lăng Tiêu trực tiếp thi triển ra thập phương chấn sát này. Điều này có nghĩa là thực lực của ác đạo trước mắt này so với y dự đoán còn mạnh hơn. Bằng không, Lăng Tiêu sẽ không coi trọng như vậy. Vừa ra tay liền là sát chiêu. Giữa sân, tất cả mọi người đang ngó chừng mảnh khu vực thập phương kia. Ánh đao ở nơi đó hiện lên hình chữ thập chảm diệt hết thảy. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh đỏ đột nhiên xuất hiện ở trong mảnh ánh đao này. Qua trong giây lát, vô số ánh đao kia vậy mà biến thành một mảnh màu đỏ như máu quỷ dị. Ngay sau đó, Phạm Chiêu Đế chậm rãi đi ra từ trong đó. Ả nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm huyết mang hiện. Trong chốc lát, muôn vàn ánh đao vỡ vụn tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người quân đế trong nháy mắt trầm xuống. Diệp Quan nhìn Phạm Chiêu Đế chậm rãi đi ra kia, vẻ mặt cũng là trở nên có chút âm trầm. Ha ha. Lăng Tiêu đột nhiên cười phá lên. Có ý tứ, đến. Lại tiếp một đao của ta. Thanh âm rơi xuống. Người y đã tan biến ở tại chỗ. Mà vào giờ khắc này, Lăng Tiêu trực tiếp trở nên mơ hồ. Trong chốc lát, ngàn ngàn vạn vạn ánh đao hiển hiện. Mà vào lúc mọi người ở đây chấn kinh, ngàn vạn ánh đao kia lại đột nhiên hội tụ ở một chỗ. Ầm ầm. Mọi người còn chưa phản ứng lại, chỉ nghe một tiếng nổ vang kinh thiên. Một mảnh huyết mang vỡ nát. Phạm Chiêu Đế trong nháy mắt bị đánh bay khi ả dừng lại. Ả đã xuất hiện ở trong một mảnh vũ trụ chí ám. Vũ trụ địa ngục. Quân đế nhìn chằm chằm mảnh vũ chí ám quỷ dị kia. Hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Quan nghe được hơi nghi hoặc một chút. nhị ca, vũ trụ địa ngục. Quân đế khẽ gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Đây là một mảnh văn minh vũ trụ cấp 10. Là vũ trụ trí ám nhất cũng là sâu nhất bên trong thập cực vũ trụ. Ở nơi đó, có vô số sinh linh trí ám cùng với vô số đọa lạc giả sinh tồn. Cái gọi là đọa lạc giả chính là người không rơi vào luân hồi, không thể sinh, không thể triệt để chết, dùng một loại hình thức khác sinh tồn. Nói một cách đơn giản, cái chỗ kia liền tương đương với là một cái ngục giam tự nhiên. Hơn nữa, là ngục giam không bị tổ đạo ước thúc. Nói xong, y nhìn thoáng qua chỗ khu vực của Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy kính nể. Uy lực một đao này của đại ca quá mạnh, trực tiếp đánh nữ nhân kia vào trong vũ trụ địa ngục. Vũ trụ địa ngục. Diệp Quan nhìn về phía vùng vũ trụ địa ngục, chỗ Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế vừa mới xuất hiện trong vùng vũ trụ địa ngục này. Bốn phía liền xuất hiện vô số khí tức khủng bố. Đây đều là cường giả ở vùng vũ trụ địa ngục này. Hàng năm sinh tồn trong bóng tối, không thấy ánh mặt trời. Vào giờ phút này, nhìn thấy có người đột nhiên xông vào nơi này. Thế là dồn dập vây quanh, khặc khặc. Nhìn thấy đó là một nữ nhân. Rất nhiều đại năng khủng bố trong âm thầm đột nhiên, không kiêng nể gì cả nở nụ cười, tiếng cười hèn mọn tà ác. Phạm Chiêu Đế dừng lại nhàn nhạt, nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này, một cánh tay khô đột nhiên duỗi về phía ả. Cùng lúc đó, một tiếng cười hèn mọn truyền đến từ sau lưng ả. Hắc hắc. Phạm Chiêu Đế đột nhiên duỗi ra một ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm ánh đỏ tuôn ra. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ địa ngục trực tiếp biến thành một mảnh biển máu vô biên. Hết thảy sinh linh vũ trụ địa ngục hoảng hốt. Bọn hắn mong muốn trốn, nhưng mà bọn hắn căn bản là không có cách chạy ra mảnh biển máu vô biên này. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ địa ngục trực tiếp bị một cỗ lực lượng ác đạo kinh khủng trấn sát. Mà ác niệm lưu lại trong cơ thể những sinh linh này dồn dập phóng lên tận trời, hóa thành từng vệt ánh đỏ tràn vào Phạm Chiêu Đế. À là ác đạo chi thần. Phàm là người có ác niệm, à đều có thể lấy cho mình sử dụng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ địa ngục trực tiếp bị ả san bằng. Sau khi thôn phệ hết thảy ác niệm của sinh linh vũ trụ địa ngục, ả hướng về phía trước bước ra một bước. Lúc một bước này hạ xuống, ả đã xuất hiện ở đối diện Lăng Tiêu. Mà vào sau khi ả xuất hiện tại vùng trời này, thế giới bốn phía bắt đầu biến đỏ từng chút một. Ả đã trở nên mạnh hơn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của đám người quân đế đều là trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Ha ha, đúng lúc này, tổ đạo ở một bên khác lập tức cười phá lên. Vào sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu không làm gì được Phạm Chiêu Đế, nó bắt đầu tiếp tục thôn phệ chúng sinh. Mặc dù là đang cười, thế nhưng sâu trong đôi mắt của tổ đạo đã có sát ý hiển hiện. Mặc kệ là Lăng Tiêu này hay là Phạm Chiêu Đế này, đều là một mối uy hiếp to lớn. Ở trong lòng nó, hai người này đều phải chết, chỉ cần nó đột phá. Nó sẽ không chút do dự giết chết Lăng Tiêu cùng với Phạm Chiêu Đế. Đứng tại đỉnh cao nhất cuối cùng, chỉ có thể là tổ đạo nó. Phạm Chiêu Đế sau khi đi ra từ trong vũ trụ địa ngục, ả nhìn về phía Lăng Tiêu. Sau một khắc, ả trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm, biển máu thao thiên bao phủ qua từ giữa sân, thẳng đến Lăng Tiêu nơi xa, liền muốn nghiền nát Lăng Tiêu. Ha ha, Lăng Tiêu đột nhiên cười ha hả. Đến rất hay. Nói xong, tay phải y cầm đao đột nhiên vung mạnh lên. Một đao này vung mạnh ra ngoài, mảnh biển máu kia vậy mà mạnh mẽ bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Tiếp theo, Lăng Tiêu tung người nhảy lên, một lần nữa vung đao chém về phía Phạm Chiêu Đế trong biển máu. Ầm ầm, trong chớp mắt, biển máu kia trực tiếp sôi trào lên. Vô số ánh đao cùng với huyết mang không ngừng răng khắp nơi. Từng cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng lan tràn ra từ giữa thiên địa. Những lực lượng kia trực tiếp đập tan yên diệt tất cả mọi thứ bên ngoài thiên mộ. Quân đế đột nhiên nói, lui. Nói xong, y trực tiếp mang theo mọi người lui trở về bên trong thiên mộ giới. Nhưng mà, lực lượng của Lăng Tiêu cùng với Phạm Chiêu Đế thật sự là quá mạnh. Kết giới thiên mộ giới tại thời khắc này vậy mà đều trực tiếp sụp đổ. Từng cỗ dư ba lực lượng kinh khủng vậy mà trực tiếp lan tràn vào bên trong thiên mộ giới. Quân đế híp hai mắt lại, y hướng về phía trước bước ra một bước, vung ra một trường. một cỗ bình chướng quyền ý vô hình như một bức tường ngăn ở trước mặt bọn hắn. Những dư ba lực lượng lan tràn tới kia lúc này mới bị cản lại. Mà Diệp Quan phát hiện ra, có một số dư ba lực lượng khi tiến vào mảnh khổ giới hải kia, vậy mà trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Hắn liếc mắt đánh giá mảnh khổ giới hải kia, nước biển giống như nước đọng, không có bất kỳ gợn sóng gì. Nhìn từ mặt ngoài cũng không nhìn ra bất luận chỗ bất phàm nào. Thế nhưng, thần thức căn bản là không có cách tới gần mảnh khu vực hạch tâm kia. Tiểu Cửu. Lúc này, Tam Tỷ đột nhiên nói. Trước kia ngươi đã từng giao thủ với nữ nhân đó. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn khẽ gật đầu. Im. Tam Tỷ nhìn hắn. Không nói lời nào. Những người còn lại cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy? Thượng Thương Chủ ở một bên đột nhiên cười nói. Tiểu Cửu, ngươi khẳng định bị đánh hết sức thảm. Diệp Quan cười khổ. Trận chiến kia, chính hắn suýt nữa thân tử đạo tiêu, tháp nhỏ bị đánh tàn, thanh huyền kiếm bị đánh gãy. Thật sự là một lần thảm nhất từ trước tới nay. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thương khung kia. Lúc này chiến đấu ở khu vực đó càng ngày càng kịch liệt. Vô số huyết mang cùng với ánh đao không ngừng đan xen. Mỗi một đạo huyết mang cùng với ánh đao đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Xét từ chiến, cuộc. Hai người đánh chính là ngang tay. Ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng, còn có một tổ đạo. Diệp Quan nhìn về phía tổ đạo. Vào giờ phút tổ đạo này đang tế chúng sinh, không ngừng hấp thụ lực lượng chúng sinh. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tổ đạo này nếu như đột phá, đến lúc đó, Phạm Chiêu Đế cùng với tổ đạo này liên thủ. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Diệp Quan lập tức lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tam Tỷ. Tam Tỷ, còn nhớ rõ sự tình ta nói với ngươi trước đó không? Tam Tỷ hơi ngẩn ra, sau đó nói. Sự tình gì? Diệp Quan nói. Tín ngưỡng ta. Diệp Quan cũng không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn muốn liều một phen, chờ chết. Đó không phải là phong cách của hắn. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Thực lực của hắn hiện tại căn bản là không có cách chống lại tổ đạo. Bởi vậy, hắn nhất định phải mượn nhờ lực lượng của vị Tam Tỷ này. Nghe được Diệp Quan, Tam Tỷ trừng mắt nói. Ta hối hận. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tam Tỷ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Gạt ngươi đấy. Nói xong, nàng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Ta nguyện tuân thủ trật tự của tiểu cửu ngươi. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, trật tự kiếm ý trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên điên cuồng tăng vọt, đâm thẳng cửu thiên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người Thượng Thương Chủ một bên đều là trở nên cổ quái. Cái tên này công khai là nghịch đạo giả, trên thực tế là một trật tự giả. Nghĩ đến chỗ này, mấy người Thượng Thương Chủ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Bọn họ đều là một đám nghịch đạo giả, mà bây giờ lại có một trật tự giả trà trộn vào. Đây gọi là xảy ra chuyện gì? Quân đế nhìn Diệp Quan, không nói gì. Theo trật tự kiếm ý tăng vọt, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng đến tổ đạo. Tiểu Cửu, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thượng Thương Chủ lập tức đại biến, liền muốn ngăn cản Diệp Quan, nhưng thanh âm của Tam Tỷ đột nhiên vang lên. Để cho hắn đi. Thượng Thương Chủ quay đầu nhìn về phía Tam Tỷ, ngạc nhiên. Tam Tỷ. Tam Tỷ nhìn kiếm quang vọt thẳng đến tổ đạo kia, mỉm cười nói. Thiếu niên, liền nên máu nóng, không phải sao? Nghe vậy, đám người Thượng Thương Chủ đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bọn hắn năm đó cũng là như thế. Người trẻ tuổi liền nên xông, liền nên liều, cho dù đầu rơi máu chảy. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, tổ đạo nhíu mày. Nó đưa tay phải ra chính là điểm đối với Diệp Quan. Trong nháy mắt, một chữ đạo hiển hiện, muôn vàn lực lượng đại đạo hiện ra. Ầm ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt liền bị chấn bay ra ngoài, nhưng rất nhanh hắn liền ngừng lại. Tay hắn cầm thanh huyền kiếm cắm vào thời không trước mặt, lợi dụng trật tự kiếm ý cường đại ổn định thân thể của chính mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tổ đạo xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không phải là không thể đánh. Thực lực của Diệp Quan xác thực kém xa tít tắp tổ đạo. Nhưng vào giờ phút này, tổ đạo vì thôn phệ lực lượng chúng sinh, không thể không phân ra một phần lực lượng ra ngoài. Bởi vậy, nó không thể tạo thành áp chế chí mạng đối với Diệp Quan. Mà đám người quân đế vào giờ phút này cũng phát hiện ra điểm này. Quân đế không có chút do dự nào, liền nói ngay, động thủ. Thanh âm rơi xuống, y mang theo mọi người trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng đến tổ đạo nơi xa. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng nếu để cho tổ đạo này đột phá, vậy sẽ có ý vị thế nào? Một khi để nó đột phá, người nào cũng không phải đối thủ của nó, nhất định phải ngăn cản. Nhìn thấy đám người quân đế động thủ, thân hình Diệp Quan cũng là run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đánh về phía tổ đạo. Sau khi có tín ngưỡng của Tam Tỷ gia trì, uy lực trật tự kiếm ý của hắn một lần nữa đạt được tăng lên to lớn, tăng thêm ba loại lực lượng huyết mạch. Lúc này uy lực một kiếm này của hắn, cho dù là tổ đạo cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với đám người quân đế đánh tới, tổ đạo lại cũng không sợ. Nó đứng ở trên trời cao, tay phải duỗi về phía trước, sau đó đột nhiên nắm lại. Trong chốc lát, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên hiển hiện, đám người Diệp Quan trong nháy mắt bị cuốn bên trong vòng xoáy khủng bố này. Mà ở bên trong vòng xoáy này, một mảnh tĩnh lặng. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, đột nhiên, bốn phía xuất hiện vô số sao trời, liếc mắt không nhìn thấy cuối, lít nha lít nhít, ngàn tỷ không thôi. Quân đế cầm đầu híp hai mắt lại, cẩn thận. Đây là đại đạo diễn hóa chi thuật của tổ đạo. Đại đạo diễn hóa chi thuật của nó tuyệt không phải thiên đạo bình thường có khả năng so sánh. Vừa dứt lời, đột nhiên, nương theo đại đạo thiên uy kinh khủng xuất hiện. Vô số đạo lôi trụ màu đỏ, sậm đột nhiên đánh tới từ sâu trong vũ trụ này. Thanh thế to lớn, chấn động ngàn tỷ sao trời lay động. Những lôi trụ màu đỏ sậm kia mặc dù còn chưa đến, nhưng uy áp mạnh mẽ cũng đã đập vào mặt, ép cho mọi người đều là có chút hít thở không thông. Quân đế đột nhiên nói, cẩn thận. Thanh âm rơi xuống, y bay thẳng đến trước, hung hăng đánh một quyền về phía những lôi trụ màu đỏ sậm kia. Tam tỷ cũng là theo sát phía sau, nàng niệm động chú pháp. Vô số phù văn luật pháp giống như thủy triều đánh về phía những lôi trụ màu đỏ sậm kia. Giết! Thượng thương chủ đột nhiên gầm lên giận dữ, trực tiếp triệu hồi ra đại đạo đạo tượng của chính mình. Sau đó như là trâu rừng hung hăng đánh về phía những lôi trụ màu đỏ sậm kia. Nhìn thấy Tam tỷ cùng với các đại ca đều đã xông ra ngoài, Diệp Quan hít sâu một hơi, hắn khẽ động tâm niệm, người cũng đã trực tiếp giết ra ngoài. Kiếm quang vạn trượng xé rách hết thảy. Diệp Quan trực tiếp chém một kiếm vào một đạo lôi trụ trong đó. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chém vỡ đạo lôi trụ kia, nhưng sau một khắc, lại là một đạo lôi trụ đánh về phía hắn. Kiếm của Diệp Quan không ngừng rơi. Mỗi một kiếm đều sẽ có một đạo lôi trụ vỡ nát yên diệt. Thế nhưng, những lôi trụ kia liền tựa như vô cùng vô tận, căn bản chảm bất tận, giết không tuyệt. Dần dần, đám người Diệp Quan trực tiếp bị áp chế tại phiến khu vực này. Căn bản là không có cách thoát thân. Thực lực của quân đế mạnh nhất, hắn xông lên phía trước nhất, dùng sức một mình ngăn cản mấy vạn lôi trụ. Mỗi một quyền vung ra, đều sẽ có một mảnh lôi trụ vỡ nát. Thế nhưng, lôi trụ lại là càng ngày càng nhiều, vô cùng vô tận. Cho dù thực lực của y mạnh hơn, cũng không có cách nào hoàn toàn diệt tuyệt. Quân đế biết, đây là tổ đạo đang ngăn chặn bọn hắn. Trong khi ra tay, y liếc qua mảnh thương khung bên ngoài kia. Vào giờ khắc này ở khu vực chiến trường kia, Lăng Tiêu vẫn đang đại chiến cùng với Phạm Chiêu Đế, cũng không có phân ra thắng bại. Quân đế lại nhìn về phía tổ đạo. Vào giờ phút này khí tức của tổ đạo đang trở nên càng ngày càng mạnh, sắc mặt của y trầm xuống. Một khi để tổ đạo chân chính đột phá, khi đó, tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Quân đế đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Tiểu cửu, kiếm của ngươi có khắc chế đối với thời không? Nghĩ biện pháp phá hủy thời không nơi này. Nói xong, thân hình y run lên, hóa thành đạo tượng vạn trượng. Sau đó hung hăng đánh một quyền về phía mảnh khu vực trước mặt Diệp Quan. Theo một quyền này đập tới, vô số lôi trụ ầm ầm vỡ vụn, lập tức giống như pháo hoa nở rộ ở bên trong vùng vũ trụ này, chói lọi vô cùng. Sau khi có quân đế trợ giúp, Diệp Quan lập tức có thời gian lấy hơi. Hắn nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Sau một khắc, hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên đâm về phía trước. Răng rắc, chỗ kiếm tới, thời không trực tiếp nứt ra. Trong lòng Diệp Quan mừng rỡ, Thanh Huyền kiếm quả nhiên có thể phá thời không này. Nhưng sau một khắc, thời không vốn nứt ra kia gậy mà trực tiếp khép lại. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập một cỗ lực lượng ý chí kinh khủng. Ý chí tổ đạo. Theo ý chí tổ đạo xuất hiện, bên trong mảnh vũ trụ tinh hà không xác định này, ngàn tỷ sao trời đột nhiên bốc cháy lên. Ngay sau đó, ngàn tỷ sao trời vậy mà hóa thành từng đạo lôi trụ hỏa diễm vọt thẳng đến đám người Diệp Quan. Mỗi một viên sao trời đều đại biểu cho một phương vũ trụ. Đây là đại đạo diễn hóa trung cực của tổ đạo. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người quân đế đều là trở nên ngưng trọng. Ngàn tỷ sao trời hóa hỏa lôi, uy lực kia mạnh mẽ. Cho dù là bọn hắn cũng đều động dung. Hơn nữa, vùng vũ trụ này còn xuất hiện ý chí tổ đạo kinh khủng. Đạo ý chí kia liền giống như núi cao ép ở trong lòng chúng nhân, khiến cho người ta như là chết chìm nghẹt thở. Diệp Quan đột nhiên vung Thanh Huyền kiếm lên, một kiếm lại một kiếm chém về phía thời không trước mặt. Thời không nứt ra, nhưng thoáng qua lại khôi phục. Cho dù hắn vận dụng ba loại lực lượng huyết mạch tăng thêm trật tự kiếm ý, cũng đều không thể một kiếm triệt để phá hư thời không vùng vũ trụ này. Lúc này, quân đế cầm đầu đột nhiên khẽ nói, vùng vũ trụ này không phải một mảnh vũ trụ hư vô, mà là một mảnh vũ trụ chân thực, là vũ trụ chân thực tổ đạo sáng tạo ra, đại đạo ngưng tụ. Tam tỷ đột nhiên nói, lực lượng của tiểu cửu còn chưa đủ, nếu như đủ, hắn có khả năng dựa vào kiếm trong tay của chính mình phá hủy vùng vũ trụ này. Quân đế nhíu mày. Những người còn lại đang chống lại ngàn tỷ hỏa lôi kia cũng là nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tam tỷ. Tam tỷ đột nhiên cả giận nói, còn lưỡng lự cái gì? Tiểu cửu là người một nhà, tín ngưỡng một thoáng thì có làm sao? Coi như về sau hắn làm hỏng, vậy cũng tốt hơn so với tiện nghi cho tổ đạo, không phải sao? Quân đế cầm đầu không do dự nữa, y nhìn về phía Diệp Quan, tiếng như lôi minh. Tiểu cửu, nhị ca nguyện ý tuân thủ trật tự của ngươi, nhưng nhị ca phải nói trước, ngày sau ngươi nếu như vô nhân đạo giống như tổ đạo, đến lúc đó nhị ca là người đầu tiên không tha cho ngươi. Vừa mới nói xong, trật tự kiếm ý quanh thân Diệp Quan nơi xa điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt liền đã mạnh gấp mấy lần. Thực lực của quân đế đặt ở bên trong vùng vũ trụ này, đây chính là tồn tại trần nhà. Tăng thêm bản thân y lại là nghịch đạo giả. Bởi vậy, y tín ngưỡng, đó là khủng bố cỡ nào. Diệp Quan chỉ cảm thấy trật tự kiếm ý của mình thoáng cái liền chất biến. Mà đúng lúc này, thanh âm của đám người thượng thương chủ cùng với nghịch đạo hình đồ cũng là dồn dập vang lên. Nguyện ý tuân thủ trật tự của tiểu cửu. Ầm ầm, trong nháy mắt, khí tức trật tự kiếm ý của Diệp Quan tăng vọt mấy chục lần, trật tự kiếm ý mạnh mẽ phóng lên tận trời, vậy mà trực tiếp bức lui ý chí tổ đạo. Không chỉ như thế, những hỏa lôi tới gần chỗ Diệp Quan vậy mà không chịu nổi cỗ trật tự kiếm ý kinh khủng kia, trực tiếp nổ tung tại chỗ, hóa thành hư vô. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý của Diệp Quan trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn chẳng qua là một cái ý niệm, mấy vạn trượng bên ngoài, một mảng lớn lôi trụ màu đỏ như máu trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, đám người thượng thương chủ đều là rất đỗi chấn kinh. Thực lực của tiểu cửu tăng lên cũng quá mức biến thái. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên cắm một kiếm vào thời không trước mặt. Răng rắc, mọi người chỉ nghe tiếng vỡ thanh thúy. Ngay sau đó, thời không vùng vũ trụ này như tấm gương gặp phải trọng kích, vỡ nát ầm ầm. Bên ngoài, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, chém thẳng vào tổ đạo đang tế chúng sinh kia. Một kiếm này giết ra, bẻ gãy nghiền nát. Mảnh thương khung kia trực tiếp vỡ nát tầng tầng. Vô số lực lượng đại đạo bị chém vỡ. Tổ đạo nhìn chằm chằm Diệp Quan chém một kiếm tới, mặt không biểu tình. Ngay vào lúc một kiếm kia của Diệp Quan giết tới trước mặt nó, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lập tức ngừng lại. Bởi vì có một đạo thần thức khủng bố không hề yếu hơn tổ đạo trực tiếp khóa lại hắn. Tổ đạo này còn có giúp đỡ. Không phải Phạm Chiêu Đế, cũng không phải chủ nhân đại đạo bút. Ngay trong nháy mắt, Diệp Quan dừng lại. Tại hệ ngân hà xa xôi, phía trên một viên tinh cầu màu vàng, một bàn tay lớn đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp vỡ nát thời không. Trong chớp mắt chính là đi tới trước mặt Diệp Quan. hung hăng ép về phía hắn, liền muốn ép hắn thành bột mịn. Diệp Quan híp hai mắt lại, không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm, vô số kiếm quang vỡ nát, bắn tung tóe ra từ giữa thiên địa, Diệp Quan trực tiếp bị chấn liên tục lui lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía bàn tay to lớn trước mặt kia. Bàn tay to lớn kia tựa như một vị thần linh sừng sững ở trước mặt tổ đạo, tản ra từng cỗ khí tức cổ lão, phảng phất như đến từ hàng tỷ năm trước. Diệp Quan híp hai mắt lại. Ngươi, hắn không nghĩ tới, người thần bí trên sao hỏa kia vậy mà lại xuất thủ tương trợ tổ đạo này. Đối phương làm sao lại tương trợ tổ đạo này? Diệp Quan nhíu lại lông mày thật sâu, rất là nghi hoặc. Người thần bí trên sao hỏa kia cũng không trả lời Diệp Quan. Chẳng qua là bàn tay to lớn kia vẫn như cũ thủ hộ ở trước mặt. Tổ đạo. Tổ đạo nhìn thoáng qua bàn tay to lớn kia, lập tức cười to một tiếng, tiếp tục bắt đầu tế chúng sinh. Lúc này, đám người quân đế xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Quân đế nhìn bàn tay to lớn kia, nhíu mày. Tiểu cửu, ngươi biết đối phương? Diệp Quan gật đầu. Im. Quân đế nhìn chằm chằm bàn tay to lớn kia. Bản thể đối phương không ở nơi này, mà là ở một địa phương cách nơi này rất xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua bàn tay to lớn kia. Nhị ca, ta cần các ngươi giúp ta ngăn chặn đối phương. Nói xong, hắn nhìn về phía tổ đạo cách đó không xa. Vào giờ phút này, khí tức của tổ đạo đã càng ngày càng mạnh. Quân đế lúc này gật đầu. Được. Nói xong, y cùng với đám người tam tỷ bên cạnh cùng nhau tan biến ngay tại chỗ. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ông! Một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng vô số vũ trụ. Qua trong giây lát, một kiếm kia của Diệp Quan đã giết tới trước mặt tổ đạo. Tổ đạo nâng tay phải lên chính là đấm ra một quyền. Vô cùng vô tận lực lượng đạo tựa như ngàn tỷ dòng lũ bao phủ mà ra. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, hắn lại hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía tổ đạo. Diệp Quan lúc này, bởi vì có đám người quân đế tín ngưỡng, trật tự kiếm ý tự thân có thể nói đã tương đương với nửa bước đạo ngã tự tại cảnh. Tăng thêm thanh huyền kiếm cùng với trật tự kiếm ý trong tay. Cho dù đối mặt với đạo ngã tự tại cảnh chân chính, đó cũng là có lực đánh một trận. Chẳng qua, hiện tại đi đến đạo ngã tự tại cảnh đã biết, chỉ có Lăng Tiêu cùng với tổ đạo. Từ chiến lực của Phạm Chiêu Đế trước mắt mà nói, à khẳng định cũng xem như đạo ngã tự tại cảnh. Mà chênh lệch chiến lực giữa Diệp Quan cùng với bọn hắn hiện tại tự nhiên vẫn phải có. Cũng may hiện tại tổ đạo đang tế chúng sinh. Phần lớn thực lực đều ở bên trên tế chúng sinh. Bởi vậy, Diệp Quan miễn cưỡng có khả năng chiến với nó một trận. Diệp Quan điên cuồng thúc dục lực lượng huyết mạch cùng với trật tự kiếm ý tự thân. Một kiếm lại một kiếm chém về phía tổ đạo. Hắn mặc dù có thể phá lực lượng đại đạo của tổ đạo, nhưng hắn thủy chung không thể chân chính chém giết tổ đạo này. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Quan không tiếp tục ra tay. Hắn ngừng trên không trung gắt gao, nhìn chằm chằm khu vực chỗ tổ đạo. Tại khu vực này, quanh thân tổ đạo tản ra từng cỗ ý chí tổ đạo kinh khủng. Những ý chí kia như một bức tường thành không thể phá vỡ bảo hộ ở bốn phía nó. Diệp Quan hủy một bức, liền sẽ lập tức xuất hiện một bức mới, vô cùng vô tận. Tổ đạo vào giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Quan. Không thể không nói, đối với Diệp Quan, nó vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhớ ngày đó lần đầu gặp Diệp Quan yếu như gà vậy. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, thực lực của Diệp Quan liền đã đi đến trình độ này. Có thể nói, ở bên trong thập cực vũ trụ này, trừ một vài trần nhà đỉnh cấp bọn hắn, không ai có thể làm gì được tên gia hỏa này. Nghĩ đến đây, trong mắt tổ đạo một lần nữa nổi lên sát ý. Bên trong danh sách phải giết trong lòng nó, lại thêm một cái Diệp Quan. Kẻ này hôm nay không diệt trừ, ngày sau tất thành đại họa. Dường như nghĩ đến cái gì, tổ đạo nhìn thoáng qua mảnh chiến trường nơi xa kia. Ở trong mảnh chiến trường này, chiến đấu giữa Phạm Chiêu Đế cùng với Lăng Tiêu đã tiến vào giai đoạn quyết liệt. Lực lượng của hai người đều vô cùng kinh khủng. Cho dù là nó cũng đều có chút kiêng kỵ, đều phải chết. Trong lòng tổ đạo sát ý đại định, những nghịch chủng này đều phải chết. đợi sau khi chính mình đột phá, phải diệt sát toàn bộ bọn hắn. Nó thu hồi ánh mắt, tay trái chậm rãi nắm chặt. Vô số lực lượng chúng sinh liên tục, không ngừng tụ về phía nó. Theo những lực lượng chúng sinh kia tiến vào trong cơ thể nó, thân thể nó bắt đầu khẽ run lên, khí tức cũng đang dần dần phát sinh thuế biến về chất. Phát giác được sự biến hóa này, trên mặt nó không nhịn được nổi lên một vệt nụ cười. Qua một hồi nữa, nó là có thể tiến thêm một bước. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. Ngay sau đó, một mảnh kiếm quang kinh khủng đã chém tới trước mặt nó. Tổ đạo nhẹ nhàng quét tay phải qua. Vô số lực lượng đại đạo cùng với ý chí đại đạo tuôn ra. Sau đó cản lại đạo kiếm quang kia, mà Diệp Quan lại là chém một kiếm tới. Vào giờ phút này, Diệp Quan đã thôi động ba loại lực lượng huyết mạch đến cực hạn. Nhưng mà, mặc cho hắn vung chạm như thế nào, đều vẫn như cũ không làm gì được tổ đạo. Tổ đạo hiện tại cũng không liều mạng với Diệp Quan, chỉ phòng ngự. Mà loại đấu pháp này của nó, đừng nói Diệp Quan, coi như là Lăng Tiêu cùng với Phạm Chiêu Đế đến, cũng đều không nhất định có thể làm gì được nó. Tổ đạo sở dĩ lựa chọn loại đấu pháp này vẫn là vì cầu ổn. Nó cũng không muốn ở thời điểm này liều mạng với Diệp Quan. Một phần vạn bị tìm được cơ hội chém cho một kiếm, đây chính là phí công nhọc sức. Đối với Diệp Quan, nó vẫn có chút coi trọng. Đặc biệt là thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia liền có chút không bình thường. Bởi vậy, vì lý do an toàn, nó lựa chọn cầu thả một thoáng. Diệp Quan tại thời khắc này đột nhiên trở nên có chút nôn nóng. Bởi vì hắn biết, nếu để cho tổ đạo này đột phá, khi đó, tất cả mọi người cũng đều không phải là đối thủ. Nhưng vào giờ phút này vô luận hắn vung thanh huyền kiếm như thế nào, cũng đều vẫn như cũ không làm gì được tổ đạo này. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, khống chế một chút. Nghe được tháp ra, Diệp Quan đột nhiên bừng tỉnh. Hắn vội vàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tĩnh khí ngưng thần. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, tâm thần yên tĩnh. Hắn mở hai mắt ra nhìn thoáng qua tổ đạo cách đó không xa. Tổ đạo cũng đang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Diệp Quan đột nhiên cúi đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm gãy trong tay. Hắn sau khi yên lặng một lát, đột nhiên giơ cao thanh huyền kiếm. Oanh! Trong chốc lát, vô số trật tự kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Sau đó giống như thủy triều hội tụ vào bên trong thanh huyền kiếm, tái tạo thanh huyền kiếm. Theo vô số trật tự kiếm ý tràn vào bên trong thanh huyền kiếm, thanh huyền kiếm vậy mà bắt đầu phục hồi như cũ từng chút một. Nhìn thấy một màn này, tổ đạo lập tức nhíu mày. Vào giờ khắc này, trong lòng nó đột nhiên dấy lên một chút bất an. Diệp Quan lại là nắm thật chặt thanh huyền kiếm. Vô số trật tự kiếm ý không ngừng tràn vào bên trong thanh huyền kiếm. Thần sắc của hắn ngưng trọng, còn có chút thấp thỏm. Bởi vì bản thân hắn cũng không xác định chính mình có thể tái tạo thanh huyền kiếm hay không. Dù sao, thanh kiếm này không phải là do hắn chế tạo. Nhưng đến lúc này, hắn chỉ có thể thử một chút. Ở dưới trật tự kiếm ý liên tục không ngừng tràn vào, thanh huyền kiếm gãy này dần dần bắt đầu phục hồi như cũ. Chuyện này khiến trong lòng Diệp Quan lập tức thở dài một hơi, có hy vọng. Mà sắc mặt của tổ đạo thì trầm xuống. Nó nhìn thoáng qua bên phải, nơi đó, bàn tay to lớn của người thần bí trên sao hỏa vào giờ phút này đã bị đám người quân đế gắt gao kiềm chế lại. Căn bản là không có cách thoát ra để tương trợ. Tổ đạo thu hồi ánh mắt, lúc này bắt đầu gia tăng tốc độ tế chúng sinh. Nó đương nhiên sẽ không ký thác toàn bộ hy vọng lên trên thân người khác. Chỉ cần nó tế chúng sinh thành công, như vậy tất cả mọi người trước mắt cũng đều là sâu kiến. Trong nháy mắt liền có thể diệt. Phát giác được tổ đạo tăng nhanh tốc độ tế chúng sinh, Diệp Quan cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ tái tạo thanh huyền kiếm. Không thể không nói, hắn đang vận toàn lực. Hơn nữa, như hắn sở liệu, nếu như là trước đó, hắn căn bản rất không có khả năng tái tạo thanh huyền kiếm này. Sau khi lấy được tín ngưỡng của đám người nhị ca, trật tự kiếm ý của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này mới có thể tái tạo kiếm ý, bằng không, căn bản không được. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm tái tạo thanh huyền kiếm. Sau khi vô cùng vô tận trật tự kiếm ý tràn vào, thanh huyền kiếm không ngừng kịch liệt rung lên. Đoạn kiếm gãy kia bắt đầu phục hồi như cũ từng chút một. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, Tiểu chủ, ta chỉ còn thiếu một chút xíu. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Tiến vào tháp. Lúc này Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Tiến vào bên trong tháp nhỏ. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên tan biến. Tổ đạo lập tức nhíu mày. Cái quỷ gì thế? Cái tên này chạy. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên lại xuất hiện ở giữa sân. Mà vào giờ khắc này, thanh huyền kiếm trong tay hắn đã phục hồi như cũ. Nhìn thấy một màn này, tổ đạo lập tức sửng sốt. Diệp Quan nhìn về phía tổ đạo, không nói nhảm câu nào, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ông, tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng. Vẻ mặt của tổ đạo lập tức biến đổi, tay phải nó đột nhiên toát ra một quyền. Một quyền này ra, một vùng ngân hà vũ trụ hiển hiện, trong nháy mắt thu Diệp Quan vào. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan chẳng qua là một kiếm, liền trực tiếp chém vỡ mảnh vũ trụ kia. Ngay sau đó, một kiếm hung hăng chém về phía tổ đạo. Ầm, theo một tiếng nổ vang, tổ đạo trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chảm lui mấy vạn trượng. Nó vừa dừng lại một cái, chỉ thấy Diệp Quan đột nhiên lại giết một kiếm tới. Vào giờ phút này thanh huyền kiếm khôi phục, tăng thêm ba loại lực lượng huyết mạch cùng với trật tự kiếm ý mới. Hắn chém xuống một kiếm, ngay cả lực lượng đại đạo cũng đều có thể ma diệt. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, trong mắt tổ đạo lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn, tay phải mở ra, sau đó đột nhiên nhếch lên. Cú nhếch lên này, ngàn tỷ sao trời hiển hiện ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, đạo đạo đại đạo lôi kiếp dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Nhưng mà Diệp Quan chẳng qua là tùy ý chạm ra một kiếm. Mảnh tinh hà vũ trụ này trực tiếp vỡ nát. Ngàn tỷ sao trời trong nháy mắt tịch diệt. Diệp Quan giết ra, một lần nữa chém một kiếm về phía tổ đạo. Một kiếm này so với trước càng thêm cường đại, tốc độ cũng càng nhanh. Trong chớp mắt chính là đã giết tới trước mặt tổ đạo. Ầm. Tổ đạo một lần nữa bị một kiếm này chảm lui. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn tiếp tục ra tay, trên mặt tổ đạo vừa dừng lại lại là dâng lên một vệt nụ cười. Vào lúc Diệp Quan một lần nữa chém một kiếm tới trước mặt nó, nó đưa tay chính là một quyền trực tiếp chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Tổ đạo nhìn Diệp Quan bị đánh bay ra ngoài kia, cười to. Bản tổ đã thành công. Ha ha. Dứt lời, tay trái nó đột nhiên bốc cháy lên. Trong chốc lát, khí tức của nó trực tiếp điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy khí tức của tổ đạo điên cuồng tăng vọt, liền muốn thuế biến về chất. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn. Liền muốn bùng cháy thân thể cùng với linh hồn đồng thời triệt để phong ma. Nhưng đột nhiên, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt đột nhiên khẽ biến, quay đầu nhìn lại. Tổ đạo cũng không biết cảm nhận được cái gì. Sắc mặt cũng là thoáng cái kịch biến. Chỉ thấy mảnh khu vực ánh đao nơi xa kia. Ở nơi đó, Phạm Chiêu Đế đột nhiên ngừng lại, à không tiếp tục ra tay. Mà là thân hình run lên, liên tục lùi lại về sau. Thối lui ra khỏi mảnh khu vực chiến đấu kia. Chuyện này khiến Lăng Tiêu chau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là trong nháy mắt, Phạm Chiêu Đế liền đã thối lui ra khỏi phiến chiến trường này. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn đến từ trên sao hỏa hệ ngân hà kia cũng biến mất không thấy. Mọi người đều là nghi hoặc. Mà tổ đạo dường như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem, gầm thét. Phạm Chiêu Đế, đồ tiểu nhân nhà ngươi. Lúc này, một đạo ánh đao xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Tiếp theo, Lăng Tiêu chậm rãi đi ra. Y nhìn về phía tổ đạo cách đó không xa. Vào giờ phút này, khí tức của tổ đạo đã đạt đến giá trị giới hạn, liền sắp thuế biến về chất. Diệp Quan trầm giọng nói, nữ nhân kia cố ý rút đi ở thời điểm này là muốn để cho chúng ta đánh nhau chết sống cùng với tổ đạo này. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, không có lựa chọn khác. Dứt lời, y trực tiếp hóa thành một đạo ánh đao hung hăng giết về phía tổ đạo. Diệp Quan yên lặng. Như Lăng Tiêu nói, cho dù biết nữ nhân kia có âm mưu, nhưng bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì bọn hắn không có khả năng để tổ đạo này đột phá. Tổ đạo này một khi đột phá, giữa sân không ai có thể địch. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan cũng hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía tổ đạo, mà mấy người quân đế cũng là cùng nhau xông tới. Bọn hắn thế nhưng đã sớm muốn đập chết tổ đạo này. Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Bởi vì phần lớn lực lượng của tổ đạo này đều đang tế chúng sinh. nhìn thấy đám người Lăng Tiêu đánh tới. Vẻ mặt của Tổ Đạo lập tức trở nên vô cùng khó xem. Vào giờ phút này, nó hận không thể ăn tươi Phạm Chiêu Đế. Mẹ nó, rơi vào bẫy của nữ nhân kia rồi. Mà vào giờ khắc này, căn bản không có thời gian để nó nghĩ quá nhiều, bởi vì đám người Lăng Tiêu đã lao đến. Ở trong mắt Tổ Đạo lóe lên một vệt dữ tợn. Nó đột nhiên mở tay phải ra. Một miếng ấn đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay nó. Miếng ấn này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân đen kịt. Trên đỉnh ấn có một chữ đạo, mà ở bốn phía ấn, phân biệt ấn có bốn chữ thiên, địa, đạo, pháp, Tổ Đạo ấn. Thứ này lúc trước chính là thần vật mạnh nhất toàn bộ thập cực vũ trụ, cũng là át chủ bài cuối cùng của nó. Nếu như không phải bị bức đến loại trình độ này, nó là tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Đối với nó hiện tại mà nói, việc cấp bách là chống đỡ qua cửa ải này, chỉ cần có thể đột phá, đây đều là sâu kiến. Ở trong nháy mắt Tổ Đạo thôi động Tổ Đạo ấn, Tổ Đạo ấn trực tiếp biến ảo thành một phương thập đạo thế giới, chụp toàn bộ đám người Lăng Tiêu vào bên trong. Mà ở trong mảnh thập đạo thế giới này, vô số đạo pháp cuốn tới. Những đạo pháp này không chỉ là thời đại này, còn có thời đại trước kia, quá khứ đạo pháp, hiện tại đạo pháp, hơn nữa còn không phải đạo pháp đơn giản, mà là đạo pháp chi tổ. Miếng Tổ Đạo ấn này chính là đầu nguồn của toàn bộ đạo pháp. Diệp Quan cũng không có quản những lực lượng đạo pháp kia, hắn phóng lên tận trời, trực tiếp chém một kiếm về phía chữ đạo trên đỉnh đầu kia. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị một cỗ lực lượng cường đại chấn áp trở về tại chỗ. Bên trên đạo ấn kia xuất hiện một đạo vết kiếm nhàn nhạt. Sau khi dừng lại, Diệp Quan có chút chấn kinh. Thanh huyền kiếm cũng đều không thể trực tiếp phá hủy ấn này. Hắn liền muốn thử lại một lần nữa, nhưng lại bị Lăng Tiêu ngăn cản. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm chữ đạo kia. Tổ Đạo ấn này là chảy qua từ khổ giới hải bên kia. Lực lượng rất là quỷ dị. Năm đó ta chính là khinh thị ấn này, sau đó bị ấn này gây thương tích. Từ đó khiến đạo khiển xâm nhập vào trong cơ thể ta, không thể khinh thường. Diệp Quan trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản Tổ Đạo. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Đợi chút nữa ta sẽ đánh mở một lỗ hổng. Người sau khi ra ngoài liền đi chém Tổ Đạo. Nói xong, tay y cầm trường đao đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, giơ tay chém xuống. Một đao này hạ xuống, thời không trước mặt y trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng to lớn. Diệp Quan thấy thế, vội vàng giết ra ngoài. Nhưng ngay vào lúc hắn muốn xông ra, lỗ hổng kia cấp tốc khép lại. Mà lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên chém xuống một lần nữa. Răng rắc. Chỗ thời không khép lại kia nứt ra một lần nữa. Diệp Quan thừa cơ chui ra ngoài. Mà ở trong mảnh thập đạo thế giới này, vô số đạo pháp phô thiên cái địa đè xuống. Trong nháy mắt này, cỗ đao ý khủng bố Lăng Tiêu phát ra kia vậy mà cũng bắt đầu tiêu vong từng chút một. Lăng Tiêu híp hai mắt lại, tay phải y nhất chuyển, trực tiếp hóa thành một mảnh ánh đao vạn trượng phóng lên tận trời. Trong chốc lát, một mảnh lại một mảnh ánh đao hiển hiện từ trong mảnh thập đạo thế giới này. Hai loại lực lượng cực hạn đối kháng. Toàn bộ thập đạo thế giới trực tiếp bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất như động đất. Mà không bao lâu, mảnh thập đạo thế giới này liền xuất hiện một chút vết rạn. Tổ Đạo ấn này mặc dù khủng bố, thế nhưng vào giờ phút này Tổ Đạo căn bản không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của Tổ Đạo ấn. Bởi vì phần lớn lực lượng của Tổ Đạo đều đang ở bên trên tế chúng sinh. Bởi vậy, Tổ Đạo ấn vào giờ phút này căn bản là không có cách chống lại Lăng Tiêu. Mà ở bên ngoài, Diệp Quan sau khi lao ra, hắn trực tiếp chém một kiếm về phía Tổ Đạo cách đó không xa. Hắn là trăm triệu lần không thể để cho Tổ Đạo này đột phá. Bởi vì khí tức Tổ Đạo phát ra vào giờ khắc này đã khiến cho hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Cái tên này một khi đột phá, giữa sân không ai cản nổi. Ầm ầm. Theo một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, Tổ Đạo trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chấn bay ra ngoài. Mà ngay vào lúc Diệp Quan lại muốn chém Tổ Đạo một kiếm, chỉ thấy Tổ Đạo đột nhiên điên cuồng cười phá lên. Nó hướng về phía trước bước ra một bước. Khí tức của nó lập tức như là núi lửa tích xúc vài vạn năm bùng nổ. Trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp chấn Diệp Quan liên tục lùi lại. Mà ngay vào lúc nó muốn bước ra bước thứ hai, đột nhiên, chỉ thấy toàn bộ thế giới giữa sân đột nhiên trở nên đỏ như máu. Cùng lúc đó, thời không trước mặt Tổ Đạo trực tiếp nứt ra, Phạm Chiêu Đế chậm rãi đi ra. Tiếp theo, ả điểm một chỉ về phía Tổ Đạo. Trong chốc lát, khí tức Tổ Đạo phát ra trực tiếp bị chấn áp. Phạm Chiêu Đế, Tổ Đạo đột nhiên gầm thét. Ngươi dám phản ta, ngươi dám phản ta. Phạm Chiêu Đế cũng không nói lời nào. Ả hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, ngàn tỷ ác niệm tựa như vạn sơn áp đỉnh hung hăng ép về hướng Tổ Đạo. Cỗ khí tức khủng bố phát ra trên thân Tổ Đạo kia liền bị chấn áp. A, Tổ Đạo đột nhiên gầm thét, hai tay của nó trực tiếp bốc cháy, giơ chân phải lên, liền muốn bước xuống bước thứ hai, triệt để đột phá gông cùm xiềng xích tự thân, mà vào lúc chân phải chậm rãi hạ xuống. Khí tức trong người nó như thủy triều phun trào, điên cuồng chống cự khí tức ác niệm của Phạm Chiêu Đế. Nhưng vào lúc này, ở sao hỏa xa xôi, một bàn tay to lớn phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách thời không, đi đến đỉnh đầu Tổ Đạo, tiếp đó hung hăng ép xuống Tổ Đạo. Ầm ầm, cú đè ép này, khí tức Tổ Đạo vừa bạo phát ra một lần nữa, bị mạnh mẽ đè ép trở về. Mẹ kiếp, Tổ Đạo hai mắt đỏ như máu, nó gầm lên giận dữ, trực tiếp bốc cháy đạo thể của chính mình. Mà theo đạo thể của nó bùng cháy, một cỗ khí tức đáng sợ một lần nữa bộc phát ra từ trong cơ thể nó. Cỗ khí tức này vậy mà mạnh mẽ bức khí tức ác niệm của Phạm Chiêu Đế cùng với uy áp của bàn tay to lớn kia liên tục lui lại. Tổ Đạo vui vẻ trong lòng, liền muốn thừa cơ bước ra một bước cuối cùng kia, đi đến một độ cao trước đó chưa từng có. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ một bên. Định, ầm ầm. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp hạ xuống thẳng tắp từ trên đỉnh đầu Tổ Đạo. Không, Tổ Đạo bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, muốn rách cả mí mắt. Không, ầm ầm. Ba cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng chấn áp Tổ Đạo, mà tại thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong, nó mong muốn triệu hoán Tổ Đạo ấn trở về hộ thể, nhưng lại phát hiện ra Tổ Đạo ấn vào giờ phút này bị đám người Lăng Tiêu gắt gao kiềm chế. Âm mưu, đại đại âm mưu. Vào giờ khắc này, Tổ Đạo bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả những thứ này đều là do Phạm Chiêu Đế này âm mưu. Đối phương sở dĩ đi ra đối kháng cùng với đám người Lăng Tiêu, mục đích đúng là vì tê liệt chính mình, vì để cho chính mình tín nhiệm ả, cho rằng ả là thật sự đang giúp mình. Mà vào sau khi chính mình tin tưởng ả, bắt đầu tế chúng sinh, ả đột nhiên dừng tay, không đối kháng cùng với Lăng Tiêu. Tại loại thời điểm này, Lăng Tiêu làm sao lại buông tha mình, mà chính mình vì đối kháng đám người Lăng Tiêu, chỉ có thể tế ra át chủ bài cuối cùng Tổ Đạo ấn. Tất cả đều là âm mưu. Đúng lúc này, thân hình Phạm Chiêu Đế đột nhiên run lên, trực tiếp giết tới trước mặt Tổ Đạo. Trong mắt ả, tràn đầy vẻ tham lam. Tổ Đạo lập tức hiểu rõ ý đồ của nữ nhân này, lập tức gằn giọng nói. Phạm Chiêu Đế, lão tử cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi.